Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1558. Ta chạy về đây. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Cùng Tiêu Cầu Y khác biệt. Tiêu Cầu Y bước vào hoàng đạo cảnh giới về sau, liền gặp được cổ hoàng vấn đề này, trên cơ bản liền bị kéo ở trong táng hồn phong. Tăng thêm thần châu năm đó nổi tình không bằng ma giới. Cho nên Tiêu Cầu Y mình vật sưu tập không nhiều, trên cơ bản đều đã dùng hết. Ngược lại là ma hoàng, đến nay không nói nàng rốt cuộc là một ngày kia ra đời, tồn tại bao nhiêu năm. Dù sao ma giới tu sĩ, cũng không có ai biết rõ lai lịch của nàng. Liền tu sĩ tầm thường cái kia thọ nguyên, căn bản không có khả năng biết rõ nàng là niên đại nào phủ xuống. Viễn cổ thái cổ cái gì truyền thuyết một chuỗi lớn. Đơn thuần lấy tuổi tác để tính, Lâm Phong đông đảo trong nữ nhân, là thuộc nàng to lớn nhất. Cho dù đối với tu sĩ mà nói tuổi tác vấn đề gì có thể nhìn bộ dáng, nàng nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Chính vì vậy, nàng đồ tốt nhiều nhất. Ma giới giấu không ít. Dịch Thiên Tuyết bất quá là khôi phục một chút trạng thái, không cần Lâm Uyển kinh khủng như vậy đồ vật, nàng tự nhiên còn có hàng tồn. Những ngày này khôi phục không ít thực lực. Nàng vốn định tự mình đi tới, liền mở miệng nói ra. Các ngươi chờ ở chỗ này một chút, ta đi ma giới một chuyến móc ra. Lâm Phong đề nghị. Ta bồi ngươi. Ngươi có phải hay không lại muốn bắt ta đồ vật? Ma hoàng cảnh giác nhìn hắn một cái. Lâm Phong buồn cười nói. Ngươi chính là ta, của ta chính là của ngươi, đến mức tính rõ ràng như vậy sao? Ma hoàng nháy nháy mắt. Nghe rất thú vị. Nhưng là bây giờ Lâm Phong có cái gì? Thiên giới cùng thần châu đồ vật đại bộ phận đều hao tổn không, đến nay chưa trưởng thành, ma giới cũng là như thế, trừ bỏ nàng bản thân nấp đi một chút đồ tốt, mặt khác cũng bị mất. Hiện tại cộng hưởng tài nguyên, cảm giác tốt thua thiệt. Ma hoàng chớp mắt nói. Không được, ngươi cho ta viết chương phiếu nợ, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, về sau ngươi trả cho ta điểm không sai biệt lắm đồ vật là được rồi. Người một nhà còn nói hai nhà nói, ngươi làm sao cùng lão tam một cách đức hạnh. Lâm Phong trợn mắt húc mồm. Ma hoàng không yếu thế chút nào nói. Ngươi cùng Lâm Nhược Vũ còn một cách đức hạnh đây, có như vậy chiếm ta tiện nghi sao? Hai người nhốn nháo đi đi, đã tiến vào tinh không. Xung quanh không có người, Lâm Phong lá gan cũng lớn rất nhiều. Len lén bắt nàng một cách nói. Ta làm sao chiếm tiện nghi của ngươi? Ngươi tức chết ta rồi. Ma hoàng dậm chân, hướng về nơi xa bay đi. Lâm Phong thực lực mạnh hơn nàng, rất nhanh liền đuổi theo. Không bao lâu công phu, liền bị Lâm Phong vẫm ở chiếm tiện nghi. Lâm Phong không có bại lộ dục, tuy nói xung quanh không có người, thế nhưng là cảm giác luôn luôn là lạ, liền tế ra bị ngũ sư tỷ từng cường hóa xe bo che. Hương xa mỹ nhân đẹp không sao tả xiết. Hai người ở ma giới chuồn mất nhất truyền. Ma hoàng gõ gõ đập đập tìm tới chính mình giấu đồ địa phương, lần này là một cây cỏ, có thể cảm nhận được dư thừa linh khí, chỉ sợ ngày xưa thành tựu không tầm thường. Ngươi giết chết. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Ma hoàng tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Ta nào có cái kia thời gian dối, cùng người ẩu đả chết đi, ta nhặt trở về, gia hỏa này không kém a, danh xưng nhất diệp đoạn tinh thần, đại thánh bên trong cực phẩm đây. Cực phẩm dược vật. Cái này chu thảo thế mà dưới cơ duyên xảo hợp, đã từng đạt tới qua đại thánh cảnh giới. Bất quá từ đầu đến cuối không hóa hình, lại tại ẩu đả bên trong tan rã, bây giờ chỉ có thể coi là cường đại thiên tài địa bảo, linh trí đã hoàn toàn biến mất. Dùng để luyện hóa về sau, khôi phục thực lực bản thân tự nhiên không kém. Lâm Phong đắc ý. Ma hoàng thật đúng là một bảo khố, động một chút lại có thể đào một chút đồ vật trở về. Hai người một bên đùa giỡn, một bên trở lại thiên ngoại thiên. Dịch Thiên Tuyết được bụi cỏ này trực tiếp luyện hóa, trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bản thân trạng thái khôi phục không ít. Cây cỏ bản thể vẫn còn ở. Nàng đứng dậy, ra tu luyện tràng, tìm một địa phương tốt, đem nó trồng xuống. Nhận ngươi phần ăn tình này, liền trả ngươi một cách hy vọng á. Dịch Thiên Tuyết cảm thán một tiếng, rời khỏi nơi này. Không bao lâu công phu, Lâm Phong mang theo Hứa Linh Vân cùng Lâm Nhược Vũ xuất hiện. Nhanh, hỗ trợ bố trí một lần, đại tỷ thật đúng là cho rằng trực tiếp trồng lên, liền có thể để cỏ này tinh sinh ra linh trí bắt đầu lại từ đầu nha, ngược lại là có thể bố trí một phen, cố gắng vô số năm về sau, có thể có một tia hy vọng. Lâm Nhược Vũ nói ra. Hứa Linh Vân cũng ở hỗ trợ. Hai người đem địa phương quay lại, bố trí trận pháp, ngoại nhân vào không được, càng tụ lại chung quanh linh khí. Lâm Phong nhìn một cách Tiêu Cẩu Y tình huống. Nàng vẫn như cũ mặt lạnh lấy, nhìn Lâm Phong, Lâm Phong lập tức nhớ tới phải đàm luận phía trước vấn đề. A ha ha, ta nhớ ra rồi, ta buổi sáng vừa mới tắm giặt quần áo, đợi chút nữa liền trời muốn mưa, ta phải nhanh đi về thu hồi đến đây. Lâm Phong như một làn khói trốn được, lưu lại Tiêu Cẩu Y một cách trong gió lộn xộn. Nàng xem như minh bạch. Lâm Phong chính là muốn giả ngu đến cùng, đến lúc đó dùng chuyện này đến cùng mình có kè mặt cả. Nghĩ tới đây, liền nở nụ cười khổ. Thôi thôi, liền để ngươi chiếm cái tiện nghi này. Đến lúc đó lại theo ngươi thảo luận chuyện này. Thiên ngoại thiên sự tình xử lý thỏa đáng, Dịch Thiên Tuyết trạng thái cũng bắt đầu khôi phục. Lâm Phong mình thì dự định chuyến lần sau Xí Dương Thiên thảo luận phương diện này vấn đề. Mình cùng đại sư tỷ sự tình kỳ thật cũng cần phải xử lý một chút. Huyền Cơ Môn bên trong, Không Hư Tử trưởng lão mang theo mấy tiểu gia hỏa kia cười híp mắt nhìn xem Lâm Phong, đợi cho Lâm Phong nhấc lên chuyện này thời điểm, mặt mo lập tức cứng lại rồi. Hắn vốn cho rằng Dịch Thiên Tuyết hẳn là sẽ không cùng Lâm Phong dính líu quan hệ. Liền xem như quan hệ cũng sẽ không kéo tới này phía trên. Nhưng hiện tại Lâm Phong rất rõ ràng nói cho hắn. Ta muốn cưới đại sư tỷ. Cái này có chút khó chịu. Quay tới quay lui, cái này giống như vẫn là một cách đều không chạy thoát. Hắn từ trước kia bắt đầu chính là phụ trách tạp vụ. Cho nên đối với thất mạch đệ tử cũng là rất nhiều chiếu cố, hoàn toàn trở thành nhà mình tiểu bối mà đối đãi. Lâm Phong cố nhiên không tồi. Nhưng là thiên hạ phụ mẫu đồng dạng cách nhìn. Đây đều là vòng cung nhà mình rau xanh heo. Nhất là Lâm Phong dạng này, vòng cung một lần không đủ, còn liên tục vòng cung 7 lần. Cái này khó chịu. Hắn buồn bực nói. Vấn đề này các ngươi quyết định liền tốt, còn muốn cần chúng ta làm cái gì? Lâm Phong cười nói. Mọi người đối với Huyền Cơ Môn tình cảm đều rất thâm hậu, đại sư tỷ cũng là một mực đem Huyền Cơ Môn xem như nhà của mình, cho nên trưởng bối có mặt tất nhiên không thể thiếu, đương nhiên cũng cần để cho các ngươi đã biết, thậm chí còn cần giúp đỡ đi thủ tục, xem như chính thức cầu hôn a. Có lẽ Dịch Thiên Tuyết không quan tâm vấn đề này, nhưng Lâm Phong quan tâm. Nhị sư tỷ các nàng đều trải qua một lần này gốc giả, cũng không thể để đại sư tỷ bên này lưu lại tiếc nuối. Nàng mặc dù không nói, nhưng ai nào biết trong nội tâm nàng là nghĩ như thế nào đây. Không Hư Tử minh bạch cũng chính là muốn một mực đồng nghiệp xử lý sự việc công bằng. Miễn cho hậu cung xích mích ngày, Lâm Phong mình cũng phải xui xẻo. Hắn giờ khóc giờ cười nói. Được được được. Dù sao chúng ta cũng đã quen thêm bên trên thiên ngoại thiên tốc độ tu luyện cũng mau, liền để chúng ta những lão bất tử này đi lên cỏ một cỏ tài nguyên tu luyện à. Lâm Phong nói gấp. Trưởng bối nếu muốn lên đi tùy thời đều có thể. Phía trên cái kia Huyền Cơ Môn đúng không, ta minh bạch. Không Hư Tử trưởng lão tức giận nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1559. A. Nàng cũng xong đời. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nhái. Đó là Lâm Phong dự định. Dù sao Xí Dương Thiên tu sĩ, sớm muộn là muốn phi thăng đi lên. Cùng để bọn hắn đến lúc đó ăn nhờ ở đậu. Không bằng để thế hệ trước tu sĩ đi đầu cấu tạo một cái tốt đẹp hoàn cảnh. Ở thiên ngoại thiên mở ra Huyền Cơ Môn đạo thống. tương lai cũng tốt nghênh đón huyền cơ môn tu sĩ, thậm chí là toàn bộ Sí Dương Thiên tu sĩ, để các tu sĩ có cái lương phát triển tốt hoàn cảnh cũng là không sai. Đây coi như là Lâm Phong đám người đối với huyền cơ môn chiếu cố. Bất quá thế hệ trước tu sĩ còn có chút không bỏ đi được huyền cơ môn. Nơi này chung quy là bọn họ đợi cả đời địa phương. Có quá nhiều không muốn, thời gian ngắn là sẽ không rời đi, tăng thêm bản thân tu vi không đủ, cũng không muốn dựa vào Lâm Phong một cách như vậy vãn bối, đưa cho chính mình thương lượng cửa sau. Có thể đi đến bọn họ cảnh giới này. Không người nào là nếm qua khổ, cố gắng qua người. Bản thân mình liền kiêu ngạo. Bây giờ huyền cơ môn điều kiện không kém, muốn lên đi cũng là dựa vào bản thân cố gắng, mà không phải Lâm Phong mở cái cửa, nghênh đón đám người đi lên. Điểm ấy Lâm Phong không thuyết phục được. Cũng coi là thế hệ trước kiên trì. Dù sao kế hoạch này, một mực giúp bọn hắn giữ lại, Lâm Phong thậm chí chọn xong địa điểm, liền chờ bọn họ đi lên, sau đó triệu tập nhân thủ hỗ trợ thành lập thiên ngoại thiên huyền cơ môn đạo thống. Không hư từ trưởng lão đáp ứng chuyện này. Còn cố ý dặn dò. Dịch Thiên Tuyết một bên kia, ngươi tìm người hảo hảo dạy một chút nàng, Liễu Tiếu Tiếu hoặc là Lâm Nhược Vũ cũng không tệ, năm đó đám người sơ sẩy đối với nàng giáo dục, hối hận đã chậm a. Đồng dạng thông thường, đại sư tỷ ít nhiều có chút. Duy chỉ có chính là nam nữ phương diện này, nàng không khái niệm gì. Năm đó có cái Vương Tiểu Ba phát ngôn bừa bãi muốn thu nàng làm đạo lữ, sau đó liền không có sau đó. Bất quá từ đó về sau, ngược lại không nói không có người nghĩ như vậy, chỉ là không còn dám lộ ra ngoài đặt ở trong lòng mình thôi. Trong lòng nữ thần cũng không phải đùa giỡn. Không hư tử cơ hồ có thể đoán được, một chỗ tan nát cõi lòng thanh âm. Liễu Tiếu Tiếu thời điểm là như thế này, Lâm Nhược Vũ thời điểm cũng có, Lăng Vi cùng Hứa Linh Vân tiểu cửu thời điểm cũng giống như vậy, Dịch Thiên Tuyết bên này đương nhiên không thể ngoại lệ. Đáng thương huyền cơ môn đệ tử. Về sau liên tưởng nghĩ cũng phiền toái. Hắn bận rộn xuống dưới. Âu Thiến Thiến cũng biết tin tức này, cố ý chạy đến thấy Lâm Phong. Thất sư phụ thật muốn cưới sư phụ ta đồng ý. Nàng hưng phấn nhìn xem, quả thực không dám tưởng tượng, nhà mình sư phụ thế mà có thể khai khiếu, lại có thể hiểu được cưới cái chữ này hàm nghĩa. Lập tức có chút mới mẻ. Xem như Dịch Thiên Tuyết đệ tử, nàng há lại không biết nhà mình sư phụ nội tình. Lâm Phong tinh thần hăng hái, hơi có vẻ hưng phấn gật đầu nói. Bất quá hẳn là còn muốn một đoạn thời gian, huyền cơ môn phồn văn lễ tiết rất phiền phức. Còn có địa vực vấn đề, đây là khắp trốn mừng vui sự tình, đến lúc đó nhất định sẽ dày vò thật lâu, cần rất nhiều thời gian chuẩn bị đây. Âu Thiến Thiến nói ra. Lâm Phong cũng là người từng trải thành thân không chỉ một lần, đương nhiên minh bạch những chuyện này. Âu Thiến Thiến càng là tham dự quá trình này, khẳng định cũng minh bạch. Bất quá xưa đâu bằng nay, thân phận của nàng đã có biến hóa. Đến lúc đó không tránh khỏi muốn lên cái trận chủ trì một lần chuyện này. Ít nhiều cũng có thể thành tựu một đoạn giai thoại. Lâm Phong cũng không cần phải. Trên thực tế mời không hư tử trưởng lão ra mặt về sau. Phần lớn sự tình đều có hắn an bài thỏa đáng, không cần Lâm Phong chỉ quan tâm. Đại khái là quen thuộc Lâm Phong loại này tính tình. Huyền cơ môn thế hệ trước tu sĩ, vô cùng phối hợp. Chỉ cần Lâm Phong một mệnh lệnh đi ra, đám người liền xét sự tình an bài thỏa đáng. Mặc dù vấn đề này tương đối để cho người ta kinh ngạc, có thể nhìn thế hệ trước bộ dáng tựa hồ cũng không tính bài xích. Trên đại thể hẳn là chết lặng hoặc là quen thuộc. Nhao nhao có loại cảm giác kỳ quái. A, rốt cuộc liền Dịch Thiên Tuyết cũng xong đời. Từ Liễu Tiếu Tiếu bắt đầu, đám người cũng đã bắt đầu thích ứng, luôn cảm thấy có một ngày Dịch Thiên Tuyết cũng chạy không thoát, không có nghĩ rằng còn thật thành cái dạng này. Chỉ là tin tức đi ra về sau. Sí Dương Thiên nghênh đón chấn động to lớn. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết đều muốn lập gia đình. Lâm Phong không xử lý chuyện phương diện này. Dù sao huyền cơ môn chỉ là Sí Dương Thiên thế lực, mặt khác mấy thiên còn cần Lâm Phong truyền cái tin tức ra ngoài. Ngưu Phi Long đám người cảm khái vạn phần. Luôn cảm thấy Lâm Phong người này rất khó thấy mặt một lần, mỗi lần đều có thể đưa cho chính mình một điểm nhỏ kinh hỉ. Không khỏi suy nghĩ, đi nơi nào móc điểm đồ tốt tặng lễ. Mặc dù Lâm Phong không quan tâm một chút đồ vật, thế nhưng là những người khác sẽ đưa, tự nhiên là có ganh đua so sánh suy nghĩ. Liền mình thân phận này phô trương, khẳng định không thể học trò quá nghèo. Đám người du tẩu bẩm báo, tin tức rất nhanh liền truyền ra. Lâm Phong lúc này mới hài lòng chạy về Thiên Ngoại Thiên. Đại khái bên trên sự tình xử lý không sai biệt lắm, không hư tử trưởng lão liền sẽ đi lên cáo chi tình huống, điểm ấy Lâm Phong không cần quan tâm. Thiên Ngoại Thiên sự tình có Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hỗ trợ. Lâm Phong ngược lại nhàn dối. Trở lại chỗ ở. Dịch Thiên Tuyết cũng có chút sành dối nhã hứng. Bắt đầu trồng cây. Đại khái là bởi vì tiền địa hoàng quan hệ, cho nên cũng có loại này ham muốn nhỏ. Chỉ là nàng trồng không ra tiền địa hoàng kinh khủng như vậy thực vật, cố ý chọn lựa một chút vị đạo ngon miệng cây ăn quả loại lên. Ta giúp ngươi. Lâm Phong mạnh hơn tưới nước ấm, bắt đầu giúp lên bận bịu. Dịch Thiên Tuyết cũng không có phản đối, mà là cười cười, đứng ở một bên bận rộn. Cảm giác dạng này sẽ có một loại cảm giác thư thích. Ngay tại Lâm Phong đi Xí Dương Thiên thời điểm, Liễu Tiếu Tiếu cũng chạy tới nói cho nàng thành thân đến tột cùng là ý nghĩa gì, lại cần làm đến một bước nào. Kỳ thật nàng kiến thức của phương diện này đã bổ lên. Có Diệp Thuần thực chiến diễn luyện cùng Lâm Nhược Vũ. Bây giờ càng là nhiều man ra, có không ít con đường đi tìm hiểu, có thể càng thêm trực quan minh bạch. Dù sao cũng hơi xấu hổ. Dù sao cái loại cảm giác này không giống nhau. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ có loại cảm giác này sinh ra, liền xem như Lâm Phong đều không ngoại lệ, lại chung đụng thời điểm nhau nhau có chút khẩn trương. Cái này giống như là nhàn nhạt mối tình đầu. Hai bên con mắt xem xét thì có loại hưu con sông loạn cảm giác. Hai người ở chung với nhau thời điểm không làm sao nói, lại có thể minh bạch ánh mắt của đối phương. Dịch Thiên Tuyết hiện tại ngược lại sẽ không đem Lâm Phong hướng ngực theo, mà là lựa chọn cho hắn gối đùi. Lâm Phong đặt ở trên đùi của nàng, ngóng nhìn phương xa nói. Có thể có hôm nay, may mắn mà có tiền nhân hoàng cùng tiền địa hoàng A. Bọn họ dưới cửu tuyền có biết, nhất định sẽ vui vẻ. Dịch Thiên Tuyết mỉm cười. Tam hoàng chi sư đền tội. Mối thù của bọn hắn cũng coi là triệt để báo. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết cùng bọn hắn có quan hệ, xem như hậu nhân của bọn họ, chuyện báo thù không thể chối từ. Lâm Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Có lẽ đây chính là kết cục tốt nhất rồi. Tất cả đều đang thuận lợi tiến lên, cho dù là Tiêu Cẩu Y cùng Vạn Thánh Môn sự tình đều đã bắt đầu lấy được hòa hoãn. Quân Tư Đại Thánh cũng có ý thức đem sự tình tuyên dương ra ngoài. Đại Thánh Cao Thủ Môn cũng không ngu ngốc, cũng là hiểu chuyện, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, trên thực tế đã qua quá nhiều năm, bọn họ nháo lại có thể thế nào. Nếu như có thể để ngày xưa người tương lai có một cái tốt thuộc sở hữu, hiển nhiên là so với cái gì đều trọng yếu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1560. Đây là một loại thái độ. Người đăng: Mãng Xà Mổ Cóc Nháy. Theo sự tình an bài thỏa đáng, Lâm Phong cũng ở chuẩn bị, hy vọng có thể tại chính mình cùng đại sư tỷ trước đó đem chuyện này xử lý tốt. Vạn Thánh Môn người biết đại thể. Bọn họ có thể minh bạch Tiêu Cẩu Y tình cảnh, cũng biết Tiêu Cẩu Y không phải là vì mình một người, mà là vì kéo dài toàn bộ Thần Châu sinh cơ. Nếu như không có nàng, Thần Châu tu sĩ kết quả khả năng thảm hại hơn. Bởi vì cổ hoàng không biết ba đạo quy nhất con đường. Từ vừa mới bắt đầu chính là định hủy đi Thần Châu cùng ma giới, chỉ làm cho thiên giới lưu tồn tại cách này thế gian. Xá tiểu gia vì mọi người đạo lý, tất cả mọi người minh bạch. Thật là muốn làm, đây không phải là chuyện dễ dàng, nếu như là người không liên quan, trong lòng có lẽ dễ chịu một chút, nếu như là cùng mình có quan hệ, nói không khó chịu, đó là không có khả năng. Nhưng bây giờ phương thức xử lý đã là biện pháp tốt nhất. bọn họ không thể lại đi yêu cầu để Tiêu Cẩu Y đền mạng. Chớ nói trong lòng mình gây khó dễ cái này khảm, Lâm Phong mấy người cũng sẽ không đồng ý. Bây giờ không phải Tiêu Cẩu Y xin bọn họ, muốn bọn họ tha thứ, trên thực tế nếu như không có Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Phong quan hệ, Tiêu Cẩu Y có làm hay không chuyện này cũng không đáng kể. Lại cưỡng ép kéo dài thêm, hiển nhiên liền hơi quá đáng. Lâm Phong tin tức truyền ra. Trên cơ bản không ra minh giới đại môn, Tiêu Cẩu Y cũng đi ra tiến nhập Vạn Thánh Môn bên trong. Quen thuộc Vạn Thánh Môn cùng ngày xưa cơ hồ không hề khác gì nhau. Nếu không phải là cái kia bốn cái mới Vạn Thánh Môn chữ lớn, nàng chỉ sợ cho là mình xuyên việt thời không, về tới lúc trước thất đế tồn tại thời đại kia. Quân tư đại thánh đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Vạn Thánh Môn đại thánh cao thủ, khó được tề tụ một đường. Không ít đều là Lâm Phong khuôn mặt quen thuộc, càng nhiều hơn chính là hơn vạn bên trong đại thánh, không có tiếng tăm gì một thành viên cùng Lâm Phong vẻn vẹn gặp qua mấy lần mà thôi. Thiên địa song tôn đứng thẳng quân tư đại thánh trước đó. Bây giờ Vạn Thánh Môn trên danh nghĩa là treo ở Liễu Tiếu Tiếu danh nghĩa, trên thực tế lại là quân tư đại thánh làm chủ, liền như là ngày xưa Vạn Thánh Môn đồng dạng. Đông đảo đại thánh trên cơ bản đều không phải là thời gian khoảng cách quá xa đồng tu. Thực lực là tiếp theo, tăng thêm nàng võ đế chi đồ thân phận cũng có thể để những người này chịu phục. Huống chi thiên địa song tôn một mực ủng hộ nàng. Xem như Vạn Thánh Môn bên trong chiến lược đỉnh tiêm cấp bậc thiên địa song tôn toàn thịnh thời kỳ, hẳn là có thể xưng là đại thánh mạnh nhất một đường chiến lược. Có như vậy điều kiện, nàng mới có thể ổn định tràng diện. Bây giờ đám người gặp mặt. Kỳ thật nàng tự mình đã cùng tất cả mọi người nói chuyện với nhau qua. Phàm là có vấn đề người đều có thể nói ra để cho nàng thống nhất chỉnh lý tới. Nhưng trên thực tế đem Tiêu Cẩu Y đối mặt tình huống từng cái nói ra về sau, đại thánh môn trầm mặc. Chuyện cũ đã qua. Có thể có trước mắt như vậy kết cục, hẳn là biện pháp giải quyết tốt nhất. Bọn họ rằng co nữa, đơn giản là làm cho tất cả mọi người khó xử. Tăng thêm Liễu Tiếu Tiếu thái độ cũng ở nơi đây. Tiêu Cẩu Y từng có, nhưng là công lao càng lớn. Liền tình huống trước mắt mà nói, không có người có tư cách trách cứ nàng, bởi vì mọi người có thể sống sót, đều cùng với nàng không thoát được quan hệ, thậm chí là toàn bộ thiên ngoại thiên. Có thể trách cứ nàng chỉ có chính nàng. Trước mắt chính là đối mặt vấn đề này. Vạn Thánh Môn người nếu như không tha thứ, nếu như vẫn như cũ ghi hận, nàng liền sẽ khó chịu, liền sẽ tự trách mình, rút đi thái thượng vô tình quyết về sau, nàng chính là tính tình như thế. Quân tư đại thánh đã giải thích tất cả, bây giờ chính là đám người hạ quyết đoán thời điểm. Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đi theo Tiêu Cẩu Y mà đến. Kỳ thật liền đã biểu lộ lập trường của bọn hắn, lại truy cứu tiếp cũng là không có ý nghĩa, chuyện đã qua nên để hắn tới. Một tên đại thánh trầm mặt đi ra hàng ngũ. Tề Bạch Tuyết có khỏe không? Tiêu Cẩu Y hồi đáp. Đại phú đại quý nhà, thời niên thiếu hạnh phúc, thiếu niên cầu tiên vấn đạo, có thể hưởng ngàn năm che chở. Lại có cao thủ ra khỏi hàng hỏi thăm. Tiêu Cẩu Y đối đáp trôi chảy, tựa như đem tất cả danh sách, ngày xưa tất cả mọi người ngạch phương thức xử lý, toàn bộ ghi xuống, đó là khổng lồ số lượng, khó không phải nhớ kỹ, mà là tại nghe được tên thời điểm, liền có thể hồi phục đi ra. Đây là một loại thái độ. Để cho người ta minh bạch nàng phương diện này hạ bao nhiêu khổ công phu. Đây không phải Tiêu Cẩu Y quốc buồn bã bán thảm, mà là chính nàng làm một vòng thôi. Đông đảo đại thánh nghi hoặc cởi ra. Bọn họ cũng không có thể truy cứu phương diện. Đại thánh không nói một lời, lui trở về, ánh mắt nhu hòa một chút, không đến mức nhìn Tiêu Cẩu Y giống như là nhìn cửu nhân đồng dạng, hẳn là cũng hiểu ít nhiều. Tất cả mọi người có nỗi khổ tâm. Nếu đáp án không có cách nào làm cho tất cả mọi người hài lòng, như vậy thì chỉ có thể đều thối lui từng bước. Quân tư đại thánh đứng lên, nhìn một cách đồng môn nói. Còn có vấn đề sao? Không có. Đám người hồi phục quân tư đại thánh nhìn lại một cái. Tuy nói nội tâm có thể sẽ không thoải mái, nhưng là không phải người không nói phải trái. Người ta làm đến một bước này đã cho đủ các ngươi mặt mũi, nếu như tiếp tục sằng co nữa. Hai bên trên mặt đều khó coi. vậy liền thể. Quân tư đại thánh bỗng nhiên khí thế nhất chuyển, uy nghiêm quát. Đông đảo đại thánh giống to cùng ngày lập xuống lời thề. Lâm Phong bọn người ở đây thiên địa sấm rền trận trận, nghênh đón cường đại dị tượng, cao thủ lập xuống lời thề thiên địa đều sẽ đáp lại, duy nhất một lần nhiều cao thủ như vậy thề tràng diện tự nhiên vĩ mô. Không có bất mãn, cũng không có áp bách. Đối phương đã cho đủ mặt mũi, bọn họ lời thề phá lệ chân thực, sẽ không dùng cách này đi tìm Tiêu Cẩu Y phiền phức, để chuyện này vẽ xuống dấu chấm tròn. Lời thề phân đoạn hoàn tất, Lâm Phong mới đứng ra nói. Nói đến, ta mới là năm đó sự kiện người được lợi, ta rất muốn cho sự tình càng hoàn mỹ hơn chút, thế nhưng là cũng không có thích hợp biện pháp, cho nên trong chuyện này, ta thực sự thật xin lỗi mọi người. Đừng nói, nếu như nói các ngươi có lỗi, võ đế làm sao không có vấn đề. Vạn thánh môn khí vận cùng nàng một người hưng suy có quan hệ, nàng bản thân trừ bỏ vấn đề, dẫn đến vạn thánh môn chôn cùng, cũng có một phần của ta cũng muốn xin lỗi. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Lâm Nhược Vũ nói theo. Nói đến cùng, nam đế năm đó cũng có vấn đề, nếu như không phải nàng năm đó bế quan, sớm đi ra nói, có lẽ sẽ không cái dạng này. Tiểu Cầu cũng đứng dậy. Năm đó tất cả mọi người có vấn đề, Tiêu Cầu Y là tự mình tính toán lợi dụng. Thế nhưng là cũng là năm đó đám người quá mức qua loa chủ quan rồi. Trên thực tế năm đó nếu như là Tiêu Cầu Y bại trận, hôm nay mọi người có thể hay không sống sót đều là một ẩn số. Hứa Linh Vân gãi đầu một cái nói. Nhận lầm đại hội sao? Ta giống như không sai a, vậy liền tìm đến điểm sai lầm a. Các ngươi nói muốn vượt qua một thiên này, mình lại không để xuống, làm sao vượt qua? Lâm Phong im lặng. Không nghĩ tới cuối cùng ngược lại là nàng nhất thanh tỉnh. Suy nghĩ một chút cũng phải, chuyện năm đó, hoàn toàn không có quan hệ gì với bọn họ. Tiêu Cửu Y hít một hơi thật sâu, khom người cúi đầu nói. Tạ ơn chư vị thông cảm. Nàng một bái này quá mức trầm trọng. Quân tư đại thánh biến sắc, lập tức quỳ rạp xuống đất, thiên địa song tôn cũng là như thế. Vạn thánh môn đại thánh tỉnh ngộ lại, vội vàng quỳ xuống nói. Tạ hoàng giả bảo toàn thiên địa chi ăn. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1561. Thích hợp qua chứ? Người đăng. Mãng xà mổ cóc nhái. Thiên địa tiếp nhận hắn ăn, hạng gì trầm trọng. Quá trình bên trong Tiêu Cẩu Y bỏ ra quá nhiều tâm huyết, mới có thể kéo dài một trời sinh cơ. Sống ở thế gian này tất cả tu sĩ đều quấn không ra cửa này. Liễu Tiếu Tiếu phủi phủi tay nói. Tốt rồi, nếu như cũng đã nói ra, cũng không cần quá bận tâm, nói đến nội dung mặc dù có chút khó chịu, nhưng là bản chất là cái vui vẻ thời gian, ta để cho người ta chuẩn bị yến hội, cùng đi chơi đùa a. Đại thánh môn không có cách nào cự tuyệt. Liễu Tiếu Tiếu chính là võ đế chuyển thế, cho nên cũng là trong lòng bọn họ vạn thánh môn môn chủ. Tiêu Cửu Y sự tình có thể nhanh như vậy xử lý hoàn tất, cũng là có nàng một phần nguyên nhân, mà Tiêu Cửu Y biết nói xin lỗi, cũng là không muốn cùng Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu quan hệ chuyển biến xấu. Ngay thẳng nói đến, hiện tại tất cả mọi người là người một nhà. Đại khái là bởi vì nhận Lâm Phong ảnh hưởng cho nên vui vẻ thời điểm đương nhiên là muốn ăn đồ vật, không vui thời điểm cũng phải ăn, dù sao thì là ăn. Nàng trước khi tới liền đã chuẩn bị xong. Liễu thức tập đoàn sinh ý các mặt, ẩm thực ngành nghề cũng không tính là yếu. Trước đó điều dùng không ít đầu bếp tới, liền có thể giải quyết vấn đề này. Các đầu bếp một cũng sớm đã tiến nhập Vạn Thánh Môn, đang chuẩn bị yến hội. Vạn Thánh Môn sân bãi khổng lồ, tuyển một khối trống trải khu vực, dọn lên gần 100 cái bàn lớn. Đám người đi đến yến hội địa điểm, phát hiện hiện trường rất trống trải. Người đâu? Liễu Tiếu Tiếu sững sờ. Liễu thức tập đoàn người hẳn là sẽ không thả ngăn chứa. Nhìn đồ vật cũng là chuẩn bị không ít, có loại bỏ dở nửa chừng cảm giác. Lâm Phong thần thức quét qua, lập tức phát hiện vấn đề. Hắn tiện tay một chiêu, một cái khổng lồ pháp bảo trực tiếp bị hắn từ đằng xa tiếp dẫn mà đến, rơi vào hạ phong. Nhà ta phòng ngự pháp bảo. Liễu Tiếu Tiếu sững sờ. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Hơn vạn đại thánh thể, Lâm Phong đem hắn khống chế ở trong vạn thánh môn, ngoại giới tự nhiên không biết, nhưng tại nội bộ nhân viên liền có chút bối rối. Vạn thánh môn có chút đệ tử, một đã sớm biết tiếng gió, đương nhiên sẽ không quá sợ hãi. Liễu Tiếu Tiếu chỉ là triệu tập các đầu bếp sau khi tới, liền hoang mang rối loạn mang mang rời đi, kết quả náo ra vấn đề này đến, nhưng làm bọn họ làm cho sợ hãi. Các đầu bếp thực lực cảnh giới đều không cao. Thế nhưng là bồi dưỡng một cái cũng là phiền phức, cho nên Liễu Thức tập đoàn có chút chuẩn bị. Trên cơ bản 10, 20 người đầu bếp phụ trách một cái địa khu, trong đó đều có một cái đầu bếp trưởng tồn tại, trên tay đối phương có Liễu Hương trai chỗ mua bán phòng ngự pháp bảo. Tế ra về sau là một cái hình bầu dục phòng ngự lợi khí, có thể bảo toàn tính mạng của bọn hắn. Đương nhiên, ứng đối một lần cảnh giới thấp tu sĩ không có vấn đề, cảnh giới cao không có cao thủ nắm giữ, đơn thuần dựa vào pháp bảo chống đối cũng là rất không có khả năng. Phòng ngự pháp bảo rất lớn, đến rất nhiều người, còn có một số trợ thủ tu sĩ, cho nên pháp bảo không chỉ một. Một cách bên trong nấp kỹ mấy chục hơn trăm người, tỉ mỉ đếm một chút, lại có 12 cái. Cái này nhưng là đại thủ bút. Đại thánh môn cao thủ lập tức ra tay giúp đỡ, gọi ra tu sĩ đến, ổn định đối phương cảm xúc, thông báo cho bọn hắn, vấn đề đã qua, mời không cần khẩn trương. Một người tu sĩ bờ môi trắng bệch, toàn thân run rẩy. Nói không khẩn trương, đó là đùa giỡn. Nàng mới kim đan cảnh. Trước mặt là tình huống như thế nào? Hoàng đạo cao thủ, hoàng đạo pháp bảo, đế cảnh cao thủ, đế cảnh pháp bảo, hơn vạn đại thánh. Không ngất đi đều là bởi vì bao nhiêu gặp qua một chút cảnh tượng hoành tráng, có thể nghĩ muốn ổn định cảm xúc còn hao tổn nhiều sức lực. Liễu Tiếu Tiếu tắc lưới. Phiền toái, không ngờ tới điểm này. Nàng đã sớm quen thuộc loại tràng diện này, ngược lại là quên bình thường tu sĩ không được. Vẫn là Lâm Nhược Vũ nghĩ cách biện pháp. Nàng trực tiếp tế ra trường sinh bảo kính, tại chỗ phát hỏa trận pháp, khiến cái này tu sĩ không nhìn thấy tình huống bên ngoài, lúc này mới an ổn rất nhiều. Hứa Linh Vân cả kinh nói. Bịt tai mà đi trộm chung. Nhưng hết lần này tới lần khác hữu dụng, thật xin. Lâm Nhược Vũ cười hắc hắc. Nhìn không thấy, ngươi còn có thể lừa gạt mình một chút. Nếu như đại thánh cao thủ đang ở trước mắt, vậy khẳng định là không lừa được mình. Bất quá lấy đồ ăn liền cần vạn thánh môn người hỗ trợ. Vấn đề ngược lại không lớn. Rất nhanh yến hội long trọng bắt đầu. Hứa Linh Vân mắt đục đỏ ngầu. Rượu của ta. Toàn bộ đều là của ta rượu, các ngươi trộm ta rượu. Ta liều mạng với các ngươi. Nàng lúc này mới phát hiện. Hơn vạn cái bình rượu ngon đều là của nàng. Mặc dù bất quá là trăm năm, thế nhưng là đó cũng là rượu a, tại chỗ liền kêu la. Tiểu cẩu Tây cười híp mắt ôm nàng, khẽ cười nói. Đến, nếm một ngụm. Hứa Linh Vân không lay chuyển được, lúc ấy liền uống một chút điểm, lập tức khuôn mặt đỏ lên, lực mạnh vỡ ngực một cái nói. Uống. Đều cho ta tùy tiện uống, mở rộng cái bụng uống, rượu bao đủ, không hỏi ta lấy. Tiểu cẩu cười lạnh một tiếng. Đều là người mình, bắt ngươi chút rượu tính là gì? Còn có cái kia tiểu phẩm quả thực kém đến không tưởng nổi, nàng buồn bực một cái, con mắt lập tức đỏ lên. À, ngươi lại tới. Một tên nữ tính đại thánh cao thủ kinh hô lên. Tiểu cẩu, ngươi đừng làm loạn, có người, nơi này thật nhiều người. À, ngươi không muốn xách ta váy. À ha ha ha, không có việc gì, ta trước thoát váy của ngươi, đợi chút nữa liền đi thoát quần của bọn hắn, mọi người chẳng phải tám lạng nửa cân nha. Áp bá lại tới a. Có cao thủ thê thảm hô lên. Đại khái là nhớ tới ngày xưa bị nàng chi phối thống khổ cảm thụ, hoảng hốt chạy bừa khắp nơi cầu an ủi. Hiện trường loạn thành một bầy. Có người lẫn nhau uống rượu làm vui, có người ăn mấy thứ linh tinh, cũng có người bị chơi đùa không tưởng nổi, khắp nơi chạy trốn. Tiêu Cầu Yêu ngồi tại chỗ. Nhìn xem Lâm Phong đưa cho chính mình châm tốt rượu, liền cầm lên, nhẹ nhàng cùng hắn đụng một cái nói. Tạ ơn. Ta không lên bao nhiêu tác dụng, là chính bọn hắn nghĩ thông suốt. Lâm Phong cười nói. Nghĩ thoáng chính là vạn thánh môn cao thủ, không truy cứu cũng là vạn thánh môn cao thủ, mình làm sự tình cũng không nhiều. Tiêu Cầu Y hé miệng cười nói. Vậy cũng phải cảm ơn ngươi. Cái kia thay cái phương thức có được hay không? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Hắn nhãn thần bốn phía quan sát, không phát hiện Liễu Tiếu Tiếu đám người, vừa rồi cái kia biết công phu, Ma Hoàng liền đi ra, đem các nàng cho lừa gạt đi, là muốn cho Lâm Phong sáng tạo điều kiện. Tiêu Cầu Y uống một chút rượu, gương mặt đỏ lên, nghi ngờ nói. Phương thức gì? Tỷ như, gả cho ta. Lâm Phong ngược lại là ngượng ngùng cười cười. Tiêu Cầu Y đỏ mặt thấu. Nhìn xem Lâm Phong ánh mắt, lại còn nhiều hơn mấy phần phong tình. Vấn đề này trước kia nên nói rõ ràng, là cái hiểu lầm. Tiêu Cầu Y giải thích. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Hiểu lầm cũng tốt, ngoài ý muốn cũng tốt, nhưng chung quy là có sự thật, cũng không thể như vậy không minh bạch đi xuống quan hệ giữa chúng ta. Rõ ràng liền có thể bắt đầu sống lại lần nữa. Việc này ta phải suy nghĩ một chút. Đại khái là bởi vì tâm tình không tệ, Tiêu Cầu Y ngược lại là không có trực tiếp cự tuyệt Lâm Phong, cho Lâm Phong mấy phần hy vọng. Nhưng trên thực tế hắn cũng minh bạch qua cái này một chuyến, đoán chừng Tiêu Cầu Y liền lại phải không nhận chứng. Hắn cường ngạnh vịn qua Tiêu Cầu Y thân thể, chăm chú nhìn chằm chằm nàng nói. Còn cân nhắc cái gì? Liền cùng ta thích hợp qua chứ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1562. Chẳng lẽ ngươi muốn diệt khẩu? Người đăng: Mãng Xà Mổ Cóc Nháy. Lâm Phong tận lực ngữ khí bình ổn, đã bình ổn thường thái độ nói ra, nhưng không tránh khỏi có chút khẩn trương, bao nhiêu là mượn rượu cồn, cố ý không đi luyện hóa linh tửu, lấy dũng khí nhẹ hô lên. Tiêu Cầu Y sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tựa hồ làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ cùng Lâm Phong đi đến một bước này, gặp phải lựa chọn. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn qua. Ngày xưa tiểu gia hỏa đã trưởng thành đến nàng đều mức không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm không khỏi hơi xúc động, có chút vui mừng. Đang nghe xong lời này về sau, trong lòng càng là không hiểu vui vẻ, liền chính nàng đều không minh bạch cuối cùng là lúc nào tư sinh ra tình cảm. Có lẽ là đang phát sinh quan hệ trước đó. Có lẽ là đang phát sinh quan hệ về sau. Nếu như không có đã từng quan hệ, có lẽ nàng cắn răng một cái, liền có thể đáp ứng. Hết lần này tới lần khác tầng kia quan hệ là nàng quấn không ra đồ vật. Không. Phảng phất là ngờ tới nàng muốn nói điều gì, Lâm Phong cường ngạnh hôn lên, hắn chỉ là hôn ở gương mặt, đi để Tiêu Cầu Y toàn thân chấn động, đại não trống rỗng. Có người. Cũng không biết làm sao Tiêu Cầu Y lại nói lên lời này. Lâm Phong khẽ cười nói. Bọn họ không nhìn thấy. Nói đùa, hắn bây giờ là cảnh giới gì? Hoàng đạo cao thủ có thể xưng tam giới mạnh nhất. Chỉ cần hắn không muốn để cho người ta nhìn thấy, liền không có người sẽ phát hiện chuyện bên này, cho dù là Liễu Tiếu Tiếu cũng không được. Lâm Phong nhưng không có ý định bị đánh vỡ, để cái này đến miệng con vịt bay đi. Thật vất vả chờ đến cơ hội, nếu như không cấp tốc cầm xuống nàng, nói không chừng lại sẽ kéo dài lên. Cùng vạn thánh môn hóa hảo. Tiêu Cầu Y từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đây là Liễu Tiếu Tiếu thế lực, cũng cùng Tiểu Cầu có quan hệ, mà Liễu Tiếu Tiếu cùng Tiểu Cầu đều cùng Lâm Phong có quan hệ, cho nên nàng mới nhất định phải giải quyết vấn đề này. Vô luận về sau có thể hay không cùng một chỗ, đây đều là phiền phức. Cho nên giải quyết cái phiền toái này, nàng liền triệt để buông lỏng. Lúc này mới bị Lâm Phong nắm lấy cơ hội. Có lẽ nàng muốn giải quyết vấn đề này hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền đã có chỗ gì động. Canh giữ cửa ngõ hệ trở nên không còn thuần túy. Cho dù là Lâm Phong, cho dù là nàng, cũng vô pháp đem đối phương xem như cũng cho thuần túy thân nhân đối đãi, muốn cùng một chỗ, hẳn là cùng một chỗ. Ở sâu trong nội tâm, có một cố dạng này dục vọng kéo lên. Lâm Phong cùng Tiêu Cẩu Y vận mệnh tương liên. Lâm Phong chính là ngày xưa Tiêu Cẩu Y tất cả, mà Tiêu Cẩu Y đồng dạng là Lâm Phong thiên, là hắn ấu niên mộng. Giờ khắc này say rượu người say. Cho dù là Tiêu Cẩu Y đều có điểm không rõ ràng trạng thái của mình. Mơ mơ màng màng thế mà bị Lâm Phong chiếm tiện nghi. Đại khái là bởi vì nhất bận tâm sự tình, rốt cuộc hoàn thành cho nên cả người nhẹ nhàng thở ra. Đợi đến nàng phát giác thời điểm lúc này mới hung hăng đẩy ra Lâm Phong. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Nàng thần sắc giả vờ cả giận nói. Lâm Phong cười tủm tỉm nói. Chính là hôn hai ngụm. Trên thực tế hắn đã không tính là lấy trước kia cái chỉ có thể ý dâm thiếu niên, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm thực chiến, cũng biết làm sao đi chiếm cứ chủ động. Ma Hoàng đối phó Tiêu Cẩu Y biện pháp cho Lâm Phong linh cảm. Đối phó Tiêu Cẩu Y, ngươi không thể để cho lấy nàng, chỉ có thể cường thế, nàng mới có thể thụ động tiếp nhận tính cách đại khái như thế. Mặc dù nàng ngày thường rất lạnh lùng, rất là gặp nguy hiểm, nhưng là đa sầu đa cảm quen thuộc tính được mất nàng ở ứng đối cường thế thủ pháp trước mặt, có chút thế yếu. Tiêu Cẩu Y cuối cùng vẫn gánh không được Lâm Phong quấy rối. Mặc dù người khác không phát hiện được, cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Nhất là cảm giác sẽ có đáp lại. Nàng cũng từng thể nghiệm qua cái loại cảm giác này, lúc này lại có chút kháng cự không được. Nhìn qua nàng thân ảnh đi xa, Lâm Phong không khỏi cười ngây ngô lên. Đây coi như là một cái tiểu tiến bước, cũng coi là tan rã Tiêu Cẩu Y trong lòng phòng tuyến để cho mình lại càng dễ đánh hạ một chút, lại không được bao lâu thời gian, hẳn là liền sẽ thành công. Sảng khoái. Không hiểu có âm thanh truyền đến. Quen thuộc ngược lại là quen thuộc, dù sao cũng là Ma Hoàng thanh âm. Lâm Phong nhưng như cũ giật nảy mình, giật mình nói. Ngươi làm sao ở nơi này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Ma Hoàng híp mắt, có chút ít đắc ý nói. Bởi vì ngươi dùng sức mạnh bao lấy mình và Tiêu Cẩu Y xung quanh, những người khác không hiểu sẽ tan đi. Lâm Phong có chút bộ dáng giật mình, để cho nàng rất sảng khoái. Ma Hoàng đắc ý nói. Ngươi nhưng đừng quên, ngươi lần trước đi cùng với ta thời điểm cũng dùng qua loại này thủ đoạn. Lúc kia ta liền lưu ý tính nhắm vào nghiên cứu một chút vấn đề không lớn. Nói đến cùng, nàng tư lịch so Lâm Phong lão. Bàn về tri thức kinh nghiệm mà nói cũng sẽ không so Tiêu Cẩu Y kém. Muốn mở ra Lâm Phong thủ đoạn nhỏ không khó. Lâm Phong bất đắc dĩ nói. Ngươi chừng nào thì ở. Từ ngươi hôn nàng thời điểm bắt đầu. Ma Hoàng đắc ý nói. Lâm Phong có chút đau đầu, nói cách khác. Từ vừa mới bắt đầu, nàng khả năng cứ ở bên cạnh nhìn, cái này khiến hắn rất có loại bắt gian tại giường cảm giác cực kỳ khó chịu. Vậy ngươi đoán ta bây giờ đang nghĩ cái gì? Lâm Phong nhíu mày trực tiếp hỏi. Chẳng lẽ là muốn xử lý ta diệt khẩu? Lâm Phong gật đầu nói. Đúng, diệt khẩu. Đương nhiên, như vậy hiểu điệu một cách đại mỹ nhân, Lâm Phong khẳng định không nỡ thực diệt khẩu, đơn giản là đổi loại phương thức. Để cho nàng đừng đi ra ngoài hồ ngôn loạn ngữ thôi. Giữa hai người phối hợp ăn ý. Ma Hoàng lập tức kinh hô lên, một bộ đừng có xếp ta dáng vẻ. Lâm Phong cười híp mắt đi tới. Vạn thánh môn sự tình có một kết thúc. Tiêu Cẩu Y bên này trạng thái cũng là tốt đẹp, tăng thêm Dịch Thiên Tuyết chuyện bên này cũng đi vào quỹ đạo. Lâm Phong tâm tình một mảnh tốt đẹp, toàn bộ cười híp mắt. Mặc dù tân nhân muốn nhập môn. Nhưng hắn cũng chưa từng có quên qua nhị sư tỷ đám người. Lâm Phong không biết nói cái gì đối mỗi người đều là giống nhau yêu thích. Một phần yêu bình quân chia làm vô số phần, sau đó mỗi người cầm một phần. Hắn an hiểu hơn dùng hành động để biểu thị. Mình chưa bao giờ quên qua đám người. Đại khái cũng là xét thấy điểm ấy, cho nên mọi người mới có thể chứa nhẫn nai. Lâm Phong mình cũng không quá xác định. Bất quá ra thích nhiều hơn, liền một cách tự nhiên xem nhẹ đối phương khuyết điểm, nhìn cái gì cũng rất hài lòng, điểm ấy cũng không thể loại trừ bên ngoài. bồi đám người sau khi. Lâm Phong ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo Lâm Nhược Vũ cùng Thần Hoàng Lão Tổ ở trong tam giới ghé qua, nhìn một chút tuyệt địa tình huống, xác định tất cả không sai, bình thường trưởng thành về sau mới có thể an ổn sinh hoạt. Tam giới dung hợp như trước đang tiến hành. Thậm chí so với dự đoán thời gian, khả năng nhanh hơn chút. Cái này cũng là chuyện đương nhiên, một khi bắt đầu dung hợp về sau, tốc độ tự nhiên là không ngừng tăng tốc, cuối cùng đạt tới một cái đỉnh phong. Cũng may có tuyệt địa sự tình, Lâm Phong không cảm thấy tương lai không có hy vọng. Gần nhất những ngày này rất kỳ quái, lão tổ trừ bỏ công vụ tận lực ẩn mình, cái này không khỏi lại để cho Lâm Phong nhớ tới cùng với nàng tầm đó phát sinh sự tình. Quá nóng bỏng. Nói như vậy thành thục nữ nhân mới có loại kia vận vị. Nhưng nàng khác biệt trên thực tế bất quá là một ngụy thành thục, nhưng như cũ lột xác thành bộ dáng này. Những chuyện kia cuối cùng sẽ ở trong đầu hiện lên. Lâm Phong vô cớ đau đầu lên. Tu sĩ trí nhớ quá mạnh cũng là vấn đề. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1563. Cấp cho ngươi thỏa đáng. Người đăng: Mãng xà mổ cóc nhái. Biết rất rõ ràng không nên nhớ kỹ vấn đề này, lại vẫn cứ sẽ nhớ lên. Tăng thêm cùng Thần Hoàng Lão Tổ ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, hơi không chú ý liền có thể thấy được nàng, sau đó nhớ tới ngày hôm đó bộ dáng trong đầu ấn tượng thì càng khắc sâu. Thần Hoàng Lão Tổ ngẫu nhiên cũng sẽ trốn tránh Lâm Phong. Đương nhiên quá trình sẽ tận lực lộ ra tự nhiên một chút, cũng hẳn là nhìn thấy Lâm Phong, sẽ nhớ lên chuyện này. Kỳ thật giữa hai người, thật đúng là không có quá nhiều mập mờ. Nhiều lắm thì hứng thú hợp nhau. Hai người ở chung lên, sẽ cảm thấy tương đối tự nhiên. Lại có không ít tiếng nói chung. Liền Lâm Phong mà nói kỳ thật cũng không bài xích, chỉ là mình nhắm chúng sự tình đã nhiều lắm, căn bản không dám đối lão tổ ra tay, bây giờ còn có rất nhiều không rõ ràng vấn đề đây. Hắn thở dài, trước tận lực trốn tránh lão tổ. Lão tổ muốn trốn, nhưng lũ tiểu gia hỏa phải bồi. Đây coi như là Lâm Phong ít có buông lỏng thời gian, hơi có chút đồng thú. Bồi tiếp mấy tiểu gia hỏa kia môn rút đi vớ giày, đem chân đặt ở thanh đàm bên trong tùy ý khuấy động lấy thanh thủy. Đầm nước cũng không sâu. Lũ tiểu gia hỏa đứng đi vào, nước sâu cũng bất quá vừa vặn đến nách, trêu đùa lên thật có ý tứ. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ngồi ở một bên, bồi ở bên người Lâm Phong. Loại cảm giác này có điểm giống là về tới ở huyện cơ môn thời gian, cứ việc rất bình thản, đi cho người ta một loại vui vẻ cảm giác. Phong ca ca, lão tổ có đôi khi luôn luôn nhắc tới tên của ngươi, đây là vì cái gì nha? Chúng ta mới thường xuyên nhắc tới Phong ca ca đây, tỉ như Phong ca ca hôm nay sao không tìm chúng ta chơi, lại tốt lâu không cho chúng ta làm đồ ăn ngon loại hình, chúng ta là bởi vì ra thích Phong ca ca, lão tổ cũng ra thích phong cách sao? Mấy vị sư tỷ đều thích Phong ca ca, cho nên liền cái kia. Cái kia thành thân, lão tổ cũng phải thành cùng Phong ca ca thành thân sao? Chúng ta sẽ đến có muốn không? Lũ tiểu gia hỏa líu lo không ngừng. Lâm Phong nhức đầu. Luôn cảm thấy cái hiểu lầm này lớn rồi, sự tình căn bản không phải dạng này, thế nhưng là cùng mấy tiểu gia hỏa kia, lại hoàn toàn dạng không thông, ngược lại để Lâm Phong nhức đầu. Rất nhiều chuyện, hắn kỳ thật không có cân nhắc. Cuộc sống của mình đã rất tốt, nhiều người một chút, thiếu một chút vấn đề cũng không lớn, tạm thời bảo trì trước mắt trạng thái, vấn đề cũng là không lớn. Thế nhưng là có một số việc, khởi công liền không quay đầu lại tiến. Cùng lão tổ mập mờ đi ra, muốn lại ấm xuống coi như không dễ dàng. Lâm Phong giải thích nửa ngày, lũ tiểu gia hỏa cuối cùng là không quá truy cứu. Thế nhưng là hạt giống đã gieo xuống. Vạn nhất ngày nào đó các nàng cùng những người khác nhấc lên, không chừng các sư tỷ còn tưởng rằng là mình muốn làm chút gì đây. Lâm Phong rất nhức đầu. Cũng may loại cảm giác này rất nhanh liền tách ra. Bởi vì không hư tử lão gia tử đi lên. Cái này đại biểu cho đại sư tỷ chuyện bên này khả năng cũng đã đi đến nhật trình. sự tình ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, thời gian cũng chọn xong, một đám xương già bị chơi đùa quá sức, các ngươi những cái này tuổi trẻ người a, lui về phía sau cần phải hảo hảo sinh hoạt. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Lúc nói lời này, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút, trở nên so với chính mình còn trẻ tuổi một chút, nghe không tự nhiên. Bất quá sự tình nếu xử lý hoàn tất, Lâm Phong cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Tạ ơn không hư tử trưởng lão rồi, ta bên này chuẩn bị một chút tiểu lễ vật, còn mời vui vẻ nhận a. Lâm Phong cười híp mắt nói ra. Không hư tử trưởng lão mặt mo đỏ ửng. Kỳ thật cũng không thể trách hắn, ai kêu Lâm Phong giàu đến chảy mỡ kẽ móng tay bên trong chảy chút tiểu chút chít đi ra, liền có thể để cho hắn mấy năm thậm chí mấy chục năm không lo ăn uống. Dù sao cũng là phải nuôi nhà người. Trong nhà còn có hai cái lão bà, lại không giống như là Lâm Phong dạng này. Có cái có thể kiếm tiền, còn không quản hắn liếu tiếu tiếu, trên cơ bản không có vì tiền sầu muộn. Hắn coi như phiền phức rồi. Trên cơ bản kinh tế bị quản khống. Dùng Phong Tiện Yêu Vương lời nói mà nói, loại chuyện này có một lần thì có lần thứ hai. Không đem hắn quản khống tốt một chút, nói không chừng lúc nào trong nhà liền có thêm một cái tiểu tam. Tiếp nhận Lâm Phong đưa tới được các thứ. Không hư tử nước mắt tuôn đầy mặt nói. Cũng là ngươi sẽ đau lão nhân ra a. Xài tiết kiệm một chút. Nam nhân có chút tiền riêng là chuyện rất bình thường, bất quá cũng đừng đi ra ngoài làm loạn. Lâm Phong căn dặn lên. Không hư tử tình huống, hắn cả ngày cùng Nguyệt Nhi các nàng cùng một chỗ, há lại sẽ không minh bạch. Chỉ là lão nhân gia không mở miệng, hắn cũng không tiện nói ra trước. Chứ vật pháp bảo tổng cộng có 3 cái. Bên trong đồ tốt không ít. Một cái cho không hư tử trưởng lão làm tiền riêng, mặt khác hai cái, một cái cho Phong Thiện Yêu Vương, một cái cho Nam Cung Tương Nhi. Lâm Phong suy tính như vậy chu đáo. Không hư tử trưởng lão cảm kích không được. Lâm Phong suy tính phi thường chu đáo, dạng này hắn trở về cũng dễ dàng hảo giao kém một chút. Nghĩ như vậy, không hư tử trưởng lão ngược lại có chút ngượng ngùng, bận biểu vấu ngực một cách nói. Vấn đề này ngươi cứ việc yên tâm, nhất định cho ngươi xử lý thỏa đáng. Lâm Phong đưa đi không hư tử trưởng lão. Ba chân đỉnh đồng thau bên trong cũng truyền tới tin tức tốt. Lâm Uyển nhục thân đã hoàn thiện, thậm chí là hồn thể cùng nhục thân cũng đã bình thường dung hợp, tạm thời còn chưa tới trạng thái hoàn mỹ, thế nhưng không khác nhau lắm, chí ít đã có thể chạy ra. Lâm Uyển xuất quan ngày. Dịch Thiên Tuyết liếu tiếu tiếu bọn người đến. Đám người đem ba chân đỉnh đồng thau làm thành một đoàn, vạn chúng mong đợi Lâm Uyển ra sân rồi. Nhục thân cùng hồn thể dung mạo nhất trí, nhìn không ra mảy may phân biệt, đi theo ngày xưa phi thăng trong đất Lâm Uyển không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế tuổi tác bên trên còn muốn trẻ lại rất nhiều. Nàng quá sớm mất đi nhục thân, bị luyện hóa thành tinh linh. Một người một chỗ quá lâu, cho nên có loại yếu đuối mỹ nhân nhi vị đạo. Bề ngoài cũng là như thế. Để cho người ta nhìn không khỏi lo lắng nàng thân thể này có thể hay không bị gió thổi qua liền ngược lại. Trên thực tế cũng là lo ngại. Hoàn mỹ như vậy nhục thân sẽ không kém liếu tiếu tiếu đám người, cứ thế tiếp tục tất nhiên có thể gắng sức đuổi theo. Hoa tốt nhu nhược mỹ nhân nhi, liền xem như ta xem đều sẽ tâm động a, người nào đó trong lòng nói không chừng đã xuẩn xuẩn dục động. Liếu tiếu tiếu kinh hô lên. Đám người vây đi qua. Nhẹ nhàng nhéo nhéo nhục thể của nàng. Xác định hoàn hảo không chút tổn hại về sau, mới hướng về Lâm Phong gật đầu một cái. Lâm Phong không tiện kiểm tra, từ các nàng tới là tốt nhất. Dịch Thiên Tuyết bất thiện ngôn từ, cho nên Liếu tiếu tiếu liền vui vẻ đến. Chúc mừng ngươi, giành lấy cuộc sống mới. Tạ ơn. Lâm Uyển từ trong thâm tâm nói ra. Nàng nằm mơ không nghĩ tới, mình còn có đầu thai làm người một ngày. Hơn nữa thần hồn cùng thân thể độ phù hợp cực cao, cơ hồ cảm giác không thấy vấn đề gì. Sự xuất hiện của nàng để Lâm Phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Phía bên mình hẳn là cũng xem như có gia nhân. Tiêu Cửu Y không quá thích hợp lộ diện, dù cho là lộ diện, Lâm Phong cũng không thể nào làm được trên vị trí kia đi. Ngược lại là Lâm Uyển có thể lấy tỷ tỷ thân phận tới xử lý chuyện này. Lâm Uyển sau khi xuất quan, vấn đề này cũng không gấp nhất thời. Lâm Phong cùng quá nhiều đồ vật muốn mang nàng đi xem một chút. Lần trước nàng lấy hồn thể trạng thái ngắm cảnh, lưu lại không ít tiếc nuối. Trọng yếu nhất chính là phương diện ăn uống. Nàng chỉ có thể ngửi ngửi đi cảm thụ, mà không thể tự mình nhấm nháp. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1564. Bạn gái cũ bàn. Người đăng: Mãng xà mổ cóc nháy. Lâm Uyển thân phận tương đối đặc thù, cho nên nhận mọi người nhất trí ưu đãi, mỗi người đều biết bỏ chút thời gian theo nàng để cho nàng tận lực quen thuộc trước mắt sinh hoạt. Lúc đầu Lâm Uyển còn có chút không quen, bởi vì một cách nhân sinh sống quá lâu, dung nhập Lâm Phong đám người đại gia đình này bên trong, mỗi ngày đều là xảo xảo nháo nháo, rất khó có an tĩnh thời điểm. Chính nàng cũng bị thay phiên mang đi ra ngoài, nhìn xem các nơi tình huống, hoặc là thảo luận một chút trong tu luyện sự tình. Liền tu luyện mà nói, Lâm Uyển còn thì kém rất nhiều. Nàng năm đó cảnh giới cho ăn bể bụng độ kiếp cảnh, sau đó liền bị đánh lén trọng thương thời khắc nguy cấp. Tam Hoàng Chi Sư phát hiện nàng là nhân tuyển thích hợp, đem nàng luyện hóa thành tinh linh. Đương nhiên, đây cũng là gián tiếp cứu Lâm Uyển. Chuyện năm đó đã quá mức xa xôi, Lâm Uyển mình nhớ không được, cho nên cũng không cần lại để lên. Bây giờ chỉ cần để cho nàng thật vui vẻ sinh hoạt liền tốt. Mặc dù nhục thân hoàn mỹ, thực lực cảnh giới cũng kém không nhiều tiến nhập trường sinh tiên cảnh giới. Thế nhưng là vậy cũng là bởi vì thân thể vấn đề. Thứ cần phải học tập còn rất nhiều. Cho nên đám người cũng không rơi xuống phương diện này truyền thụ. Lâm Phong ngẫu nhiên cũng sẽ bồi tiếp nàng để cho nàng mau chóng quen thuộc những phương diện này. Theo thời gian tiếp cận, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết sự tình cũng phải đến. Hai người thật không có những cái kia cố kỵ, về nhà chồng trước đó không thể thấy loại hình, hoàn toàn còn chính tương phản, trên cơ bản đều là mỗi ngày đều muốn gặp mặt. Dịch Thiên Tuyết xưa nay bình tĩnh thế mà không có bởi vì sắp đến sự tình mà bối rối. Phần lớn sự tình, nàng đã giải. Liễu Tiếu Tiếu hiện tại cũng ở hỗ trợ bù lại kiến thức của phương diện này. Lấy Dịch Thiên Tuyết thực lực mà nói, hẳn là không người có thể chiếm tiện nghi của nàng, thế nhưng là không làm rõ ràng nam nữ phương diện vấn đề, vẫn là không tiện. Đại môn đã mở ra. Cửu thiên cao thủ lại bắt đầu bị tiếp dẫn lên. Khoảng cách lần trước đều có vài chục năm. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, vài chục năm bất quá trong nháy mắt thôi. Cùng lúc đầu so sánh thiên ngoại thiên tình huống càng thêm chính quy. Tăng thêm các giới bày bố đã bắt đầu chỉnh hợp tài nguyên ở thiên ngoại thiên, liền có thể mua được ma giới cùng thiên giới, thậm chí là cửu thiên đặc sản. Cùng bắt đầu thấy hoang vu khác biệt. Bây giờ thành trì san sát, dựa theo Lâm Nhược Vũ quy hoạch kiến thiết, tăng thêm Liễu Hương Trai vào cuộc, đã sớm phi thường phồn hoa. Ngay cả cửa vào đều có chính quy thực lực trông coi, bảo đảm tính an toàn. Cửu thiên các tu sĩ bị tiếp dẫn lên. Phân phát lệnh bài thân phận có thể tiến về cái thành trì. Lần trước còn không có năng lực như thế, bây giờ vấn đề ngược lại không lớn. Thêm bên trên thiên ngoại thiên cũng phát triển. Lần trước liền xem như để bọn hắn đi dạo, cũng không có cái gì hảo đồ vật. Một lần này không đồng dạng. Thiên ngoại thiên đại biến dạng, đi lên các tu sĩ cũng kinh hãi. Ngắn ngủi vài chục năm, đã phát triển đến loại trình độ này. Liền cùng có Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu huyền cơ môn một dạng. Ngay tại các tu sĩ tham quan thiên ngoại thiên, lưu luyến quên về thời khắc. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết sự tình cũng đã bước lên quỹ đạo. Năm đó Lăng Vi mặc dù có chút lười biếng hiểm nghi, nhưng là cung điện chế tạo vẫn là vô cùng hoàn thiện, đám người lại đem riêng mình phong mạch trở tới. Bây giờ cung điện địa vực mở rộng, thoạt nhìn càng thêm hùng vĩ. Dịch Thiên Tuyết vị trí cung điện, tên là Thiên Tuyết Điện đều là lấy mọi người phong mạch mệnh danh. Huyền cơ môn các trưởng lão đoàn tụ cùng nhau, không ít từng tại Dịch Thiên Tuyết trên con đường tu hành chỉ điểm nàng người đều bị mời mà đến. Ý nghĩ của mọi người cũng khác nhau. Lại đồng dạng có một cái ý niệm trong đầu, khi còn bé liền có thể làm cho mình đám người cảm giác được sợ Dịch Thiên Tuyết, cuối cùng vẫn là sẽ có một ngày như vậy. Một chút cảm khái trưởng lão, không nhịn được nói ra. Không nghĩ tới a, lòng ta đây bên trong có mấy phần vui mừng, lại có mấy phần khó chịu. Vui mừng là bởi vì năm đó còn tưởng rằng nàng không gả ra được. Khó chịu là bởi vì nàng gả ra ngoài. Vừa nghĩ tới mình ý niệm cổ quái, đám người dở khóc dở cười, không khỏi lắc đầu nói. Ngày đại hỷ, sao có thể dạng này, tranh thủ thời gian lau khô nước mắt mới là. Mặc vào đại hồng bào tử Dịch Thiên Tuyết, có loại kiểu khác mỹ cảm. Xuất trần không ai bì nổi tư thái, phảng phất từ giờ phút này muốn rơi xuống nhân gian. Thiên Tuyết điện đám người đều đang bận rộn. Vòng ngoài tiệc rượu cũng đã bắt đầu bố trí. Lâm Phong một thân tân lang trang cũng có thể phụ trợ siêu phàm xuất trần. Lo lắng Liễu Tiếu Tiếu đám người sẽ không vui, Lâm Phong cố ý đi các nàng vị trí nhìn xem. Bởi vì sân bãi thật sự là quá lớn, chẳng những điều đi phần lớn Thiên Phong đường đầu bếp, ngay cả Vạn Thánh Môn cùng Nam Quốc đều phái người đến giúp đỡ. Không nói địa phương khác đồng bộ tiến hành yến hội, vẻn vẹn nơi này mấy chục vạn người tụ tập bày xuống kinh khủng yến hội. Có thể bên trên thiên ngoại thiên thực lực cũng không tầm thường, tự nhiên có thể vừa xem hiểu ngay. Tăng thêm Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hỗ trợ trận pháp thêm hình chiếu, làm cho tất cả mọi người đều thấy trận này thịnh đại tràng diện, thậm chí là cửu thiên bên trong, những cái kia không thể chạy tới người. Đến trước bàn, Lâm Phong lập tức sờ khóc sờ cười. Cũng không biết là Liễu Tiếu Tiếu vẫn là Lâm Nhược Vũ, thế mà ở cái bàn chính trung ương bày biện bạn gái cũ bàn. Loại này tân triều từ ngữ, các nàng cũng học xong. Để cho Lâm Phong buồn bực không ai qua được mọi người tề tụ một đường, loại chuyện này các sư tỷ đều tới, tiểu cửu cũng ở, cho dù là bộ ma thủ đều sẽ không bỏ qua, Tần Diệp Phỉ cũng chạy tới, ngay cả Âu Thiến Thiến, Thần Hoàng Lão Tổ, Lục Tiêu Nhã, Ma Hoàng đều tới. Nhìn nhìn lại Nguyệt Nhi, Dạ Nhi, Tiểu Trùng cùng Cơ Bảo Bảo, các nàng chen ở một cái trên mặt bàn, những chữ này đều có chút chói mắt. Còn có cái kia vừa mới khôi phục trạng thái không lâu Lâm Uyển. Duy chỉ có không gặp Tiêu Cầu Y. Ân. Chờ đã. Lâm Phong nhìn một chút. Phát hiện có hai cái ôn châu nhi, một lớn một nhỏ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Vì sao? Lâm Phong trợn mắt hốc mồm, nếu là đoán lại không ra đây là ai, đoán chừng liền nên đập đầu tự tử một cái. Lớn ôn châu nhi cùng loại với thành thuộc bản, trong lúc lơ đãng đem hai người đặt chung một chỗ, nói không chừng sẽ còn xem như mẹ con, một bên ôn châu nhi càng là buồn bực không được. Nàng nói lầm bầm. Sư phụ có một bộ thân ngoại hóa thân, mặt vẫn là dựa theo ta bóp. Thân ngoại hóa thân chia làm có ý thức cùng vô ý thức loại kia. Lâm Uyển đều có thể tái tạo thân thể, Tiêu Cửu Y đồng dạng cũng được. Năm đó Minh Đế sư phụ lai lịch thành mê, mặc dù biết là Tiêu Cửu Y, nhưng cũng không biết các nàng là từ lúc nào tiếp xúc. Bây giờ nghĩ lại, không chịu đi ra táng hồn phong, Tiêu Cửu Y đã từng lấy thân ngoại hóa thân bên ngoài gây sự. Như vậy thì tốt giải thích. Nàng bây giờ lấy bước này tư thái tới cũng coi là cho đủ Lâm Phong mặt mũi. Nhưng là bạn gái cũ bàn, cảm giác này đặc biệt khó chịu. Liễu Tiếu Tiếu chừng mắt một cách Lâm Phong nói. Làm gì? Còn phải cho ngươi góp tiền tiền hay sao? Ngươi hôm nay cũng không phải muốn bồi chúng ta. Nhanh đi bồi tân nương tử. Lão đại nếu là tức giận, nói không chừng ngươi liền xong đời. Tấm bảng này, ngươi cho lấy đi chứ? Liễu Tiếu Tiếu vung tay lên nói. Đổi một cái. Lâm Nhược Vũ ngay sau đó hưởng ứng, đổi một cái thẻ bài tiểu tam bàn. Lâm Phong im lặng, còn muốn lại tranh thủ một lần, lại nghe được Không Hư Tử líu lo không ngừng, nhắc tới thanh âm của mình. Lấy hắn thực lực, bất luận kẻ nào chỉ cần hơi nhấc lên, liền sẽ bị cảm ứng được. Đã đến giờ. Lâm Phong khẽ cười, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1565. Thế giới mới. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Ứng Lâm Phong yêu cầu bỏ đi rất nhiều bàn căn thác tiết cấp bậc lễ nghĩa. Nơi này là thiên ngoại thiên, không phải huyền cơ môn. Hắn cùng Dịch Thiên Tuyết đều không cần quá nhiều lễ tiết. Ở thiên hạ tu sĩ tiếng chúc phúc bên trong, Lâm Phong hoàn thành mình năm đó cái kia nho nhỏ nguyện vọng. Bồi ở bên người nàng. Hơn nữa còn là đi thẳng xuống dưới. Thiên địa tiếng người huyên náo, Lâm Phong cũng đã quên hết tất cả, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, chỉ là nhìn xem đạo thân ảnh kia, không khỏi mỉm cười. Dịch Thiên Tuyết cảm nhận được Lâm Phong chú mục cũng là mỉm cười. Từ hôm nay trở đi, đại khái thì sẽ một mực ở cùng một chỗ. Rượu không say người, người tự say. Lâm Phong cũng không làm rõ ràng được, đến cùng là lúc nào bị người cho đẩy tới động phòng bên trong. Mơ mơ màng màng, liền bò lên giường. Quá trình bên trong, Lâm Phong rất bất đắc dĩ. Luôn cảm thấy đại sư tỷ học xấu. Nàng lại muốn chiếm cứ chủ động. Cái này tính công kích quá mạnh. Lâm Phong đương nhiên không thể yếu thế, tự nhiên muốn biểu hiện ra mình khí khái nam tử hán, bất quá rất nhanh liền từ bỏ. Kỳ thật suy nghĩ một chút, dạng này cũng rất thoải mái. Cái này lại để Lâm Phong nhớ tới vui đến quên cả trời đất cảm giác. Thực muốn mỗi ngày ở đại sư tỷ gian phòng lêu lổng. Đáng tiếc nghĩ đến đầy đủ mỹ hảo, kết quả lại bị đại sư tỷ từ trên giường cho xách xuống dưới. Bảo là muốn ra ngoài nhìn những người khác một chút. Dịch Thiên Tuyết tận lực để tâm tình của mình bảo trì bình ổn. Đồng dạng quy củ, nàng đã đều biết. Bởi vì tình huống đặc biệt, cho nên cần phải đi bái phòng chính là Liễu Tiếu Tiếu đám người. Mà đám người tình cảm lại không tệ, vấn đề tự nhiên không lớn. Nàng vào cửa sau, dựa theo quy củ mà nói, nhất định là muốn làm như vậy. Lâm Phong mừng rỡ như thế, trong nhà nếu như một mảnh hài hòa lời nói, hắn cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Lâm Phong cảm thấy thời gian cứ như vậy qua xuống dưới, hẳn là liền tốt. Bất quá vẫn như cũ có chút vấn đề nhỏ. Liễu Tiếu Tiếu đám người thế nhưng là mọi người chú mục đối tượng, Dịch Thiên Tuyết ngày đại hôn, một bàn bạn gái cũ, nhất thời đem Lâm Phong cho đẩy đến trên đầu ngọn gió. Người ngồi trên bàn kia đều có ai? Mọi người lòng dạ biết rõ. Nếu đều có thể cùng Lâm Phong cưới hỏi đàng hoàng người ngồi cùng một chỗ, nhất định là có lai lịch lớn. Không ít người phỏng đoán, hẳn là Lâm Phong tiếp theo sẽ từng cái cưới người. Cái này chậu nước trực tiếp rồi đi qua, Lâm Phong chính mình cũng mộng bức. Mình không hiểu ra sao nhiều hơn rất nhiều ngoại hiệu tỉ như lô ly côn vân vân. Hắn chỉ có cười khổ, đã có loại đau nhức cũng vui sướng cảm giác. Bất quá những người khác coi như xui xẻo cùng Lâm Phong dính líu quan hệ, tự nhiên là không thể lại cùng những người khác có quan hệ. Lão tổ kỳ thật vấn đề không lớn, thần hoàng cung điện ngay tại Lâm Phong đám người sát vách cách đó không xa, sớm đã bị người nghĩ như vậy, ngược lại là Tần Diệp Phỉ cùng Âu Thiến Thiến có chút suối quẩy. Lâm Phong nhìn xem hai người đau đầu nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải thích, bất quá vấn đề này càng tô càng đen, có thể xử lý lạnh mà nói, hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Hai người cúi đầu cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không tiện quyết định. Ngược lại là tam giới tuyệt địa, ma giới hoàn thành nhanh nhất, đã bắt đầu thành hình. Lâm Nhược Vũ cũng không nhàn dối, một mực từ tinh thần đại trận vào tay. Tam Hoàng Chi Sư muốn từ nơi này vào tay luyện hóa tam giới, vậy đã nói rõ tinh thần đại trận lực lượng đủ để dung chuyển tam giới. Tam giới đã thông qua tinh không đả thông. Tinh thần đại trận càng là ứng nắm vững ở trong tay Lâm Nhược Vũ. Kinh khủng lực lượng, xem như chất xúc tác, thôi hóa tam giới dung hợp quá trình gia tốc. Bất quá ngàn năm thời gian, liền đã đến dung hợp kỳ hạn. Thời gian ngàn năm thương hải tang điền. Nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng không dài dằng dặc. Thiên ngoại thiên huyền cơ môn đã thành lập, huyền cơ môn thế hệ trước cao thủ đại bộ phận cũng phi thăng lên đến, mọi thứ đều như Lâm Phong đoán trước một bên kia, hướng đi mỹ hảo một mặt. Ngàn năm thời gian, Tiêu Cửu Y mặc dù vẫn là không ra khỏi cửa, nhưng cũng đã bị Lâm Phong chiếm đi tiện nghi. Ngay cả Lão Tam cùng Diệp Thi hai người cái bụng cũng dần dần cứng lên, có thể cảm nhận được bên trong dựng dục hai cái hoạt bát tiểu sinh mệnh. Trong mọi người, liền nhị sư tỷ nhất liều mạng. Lâm Phong ngược lại rất bình tĩnh. Lấy nàng xưa nay tình huống mà nói, lúc trước cái kia lời thề là muốn hố chết người. Gần nhất cái bụng mới ẩn ẩn có dấu hiệu. Xem như thành công. Bất quá nhìn Diệp Thi cùng Diệp Thuần tình huống có một đoạn thời gian chịu. Tính toán thời gian. Tam giới không sai biệt lắm muốn hợp nhất. Lâm Phong ngóng nhìn phương xa, Dịch Thiên Tuyết Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng đến. Đám người tề tụ một đường, nghênh đón thời khắc này. Lâm Nhược Vũ triển khai tinh thần đồ, lấy tinh thần đại trận quan sát tam giới tình huống, thiên giới ở trên, thần châu ở bên trong, ma giới tại hạ. Tam giới bị tuyệt địa vây khốn, tựa hồ không có sinh ra cái gì bài xích phản ứng. Lâm Phong nhìn nửa ngày, xác định gật đầu một cái. Hắn trực tiếp tế ra ba chân đỉnh đồng thau. Phải lấy sức mạnh của bản thân, luyện hóa tam giới. Thiên mệnh đại đạo có bao dung tất cả khả năng. Điểm ấy cũng không phải là vọng tưởng. Huống chi còn có tinh thần đại trận làm dẫn, có Diệp Thuần cùng Diệp Thi nắm trong tay song tinh, đám người hội tụ tất cả lực lượng quán trú ở ba chân đỉnh đồng thau. Chỉ thấy ba chân đỉnh đồng thau không ngừng phồng lớn. Từ dưới mà lên, đầu tiên là nuốt mất ma giới, tiếp theo nuốt mất thần châu, cuối cùng không ngớt giới cũng đặt vào trong đó. Lâm Phong áp lực, có thể nghĩ. Trong lúc đó, Tiêu Cửu Y Minh giới dung nhập ma giới khu vực trong. Ma Hoàng cũng ở hỗ trợ. Tam giới hợp nhất, cuối cùng không có giới hạn phân chia, chỉ có thể có một hoàn chỉnh thế giới mới. Nhưng là trong thế giới này, vẫn như cũ cần hệ thống. Lấy thiên giới là hơn, lấy thần châu vì bên trong, lấy ma giới vì phía dưới, xem như Lâm Phong một loại dự định, đám người cũng đều tương đối tán đồng. Lâm Phong cảm thán nói. Đây đại khái là ta từ trước tới nay, nấu qua to lớn nhất một nồi đồ ăn, ta không cầu thập toàn thập mỹ, chỉ cầu có thể ra một đạo để cho người ta hài lòng đồ ăn. Tinh không tận nạp trong đó, cửu thiên cũng ở hệ thống. Theo thời gian trôi qua, hình thức ban đầu đã xuất hiện. Cửu thiên dung nhập thế giới mới, tinh không trở thành sáng chói nhất chín khỏa ngôi sao chói mắt. Tam giới giới hạn dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa làm một thể. Thế giới nghênh đón biến đổi lớn. Tam giới mọi người thời gian giống như đình chỉ trôi qua, tất cả mọi người dừng lại vào thời khắc ấy bên trong. Biết rõ thời điểm mấu chốt nhất đến. Lâm Phong dậm chân một cái, toàn lực luyện hóa tam giới. Dịch Thiên Tuyết đám người xuất thủ, bảo vệ chúng sinh thiên địa trong phút chốc quay cuồng, tinh thần đại trận hóa thành liệt hỏa dung luyện. Cuồn cuộn liệt diễm. Tam giới triệt để chồng lên nhau. Hoàn toàn dung hợp. Thế giới mới ra đời. Giống như bàn cổ khai thiên địa, toàn bộ thế giới hóa làm một thể, lại không tam giới phân chia. Thiên địa ầm vang kịch chấn, thế gian nghênh đón tân sinh. Được bảo vệ lấy chúng sinh rơi xuống. Ở nơi này thế giới hoàn toàn mới bên trong, nghênh đón tân sinh. Lâm Phong có cảm giác, mình thiên mệnh đại đạo, lại một lần nữa mở rộng một loại khả năng tính, có một loại tiến hóa khả năng. Hoặc có thể nói là tam giới dung hợp, khiến cho toàn bộ thế giới thăng hoa, hệ thống sức mạnh tăng vọt. Có thể nghĩ đại thánh không còn là bình thường tu sĩ cực hạn, đế cảnh có lẽ mới là. Lâm Phong bỗng nhiên hứng thú. Dạng này thế giới mới hẳn là sẽ nghênh đón rất nhiều biến hóa. Có vô hạn khả năng. Cuộc sống sau này có lẽ sẽ không quá nhàm chán. Hắn quay đầu nhìn một cái, nhìn xem đám người. Khẽ cười nói. Đi thôi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1566. Ta suy nghĩ chôn hai cái. Người đăng. Mãng xà mổ cóc nháy. Trước mắt là một cái hoàn toàn mới hơn nữa tràn ngập không biết thế giới. Quá trình không cần cỡ nào hùng vĩ, chỉ cần mục đích cuối cùng nhất đạt tới liền tốt. Tam giới dung hợp, cơ hồ không có xuất hiện bài xích hiện tượng. Bởi vì tam giới bản thân đều không biết quá trình này, liền bị Lâm Phong cường thế chỉnh hợp. Thế giới biến đổi. Ma giới yêu nguyên tồn tại, nhưng lại đã sáp nhập vào cái thế giới này. Tam giới quy tắc bắt đầu có nhất định biến hóa. Toàn bộ thế giới cũng rực rỡ hẳn lên. Ba khối thiên địa phảng phất trùng điệp cùng một chỗ, sau đó không ngừng mở rộng độ lớn của thế giới này, thiên địa ý thức cũng bắt đầu từ từ dung hợp. Lâm Phong ba chân đỉnh đồng thau trở nên nặng hơn. Gánh chịu lấy cái này thế giới mới. Đám người cơ hồ nhảy ra thế giới này bên ngoài quan sát bên trong tình huống. Sát na đình chỉ về sau. Thời gian lưu động. Quy tắc dung hợp đã hoàn thành, nhưng các tu sĩ muốn thích ứng quá trình này còn cần rất nhiều thời gian. Cảm thụ cái này thế giới hoàn toàn mới. Lâm Phong bản thân cũng dung nhập trong đó, đám người sinh hoạt ở nơi này, phảng phất là viên mãn thế giới này cuối cùng khiếm khuyết một khối mảnh vỡ. Lâm Phong phóng thích khí tức, đè ngang toàn bộ thế giới. Tam giới quy nhất. Một tiếng trầm muộn thanh âm trong lòng mọi người vang lên. Tam giới quy nhất. Không ít người không làm rõ được đây là chuyện gì. Bởi vì trừ bỏ một loạt tương quan người, căn bản không biết tam giới tình huống. Ngược lại có chút tu sĩ, dẫn đầu phát hiện vấn đề. Ta thiên thế giới biến càng rộng lớn hơn, ta cảm giác chẳng những là linh khí tăng lên, liền ngay cả chính ta tốc độ tu luyện đều có tăng lên, nhiều năm bất động cảnh giới, ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Có người. Hơn nữa thật mạnh. Không ít đại thánh cao thủ ngóng nhìn phương xa, phát hiện đột nhiên trở nên lớn thế giới bên trong, nhiều hơn quá nhiều cao thủ. Thế nhưng là lại có người phát hiện địa phương kỳ quái. Chuyện gì xảy ra, làm sao khắp nơi đều là Liễu Thức tập đoàn cái bóng. Nơi này, ta chưa từng tới bao giờ, những người này ta chưa bao giờ thấy qua, ngay cả hệ thống tu luyện đều có chỗ khác biệt. Nếu như nhất định phải tìm giống nhau địa phương, đại khái chính là Liễu Thức tập đoàn, Liễu Hương Trai, Nữ Nhân Phường Thiên Phong Đường. Đám người hoảng sợ. Vốn cho là thế giới biến đổi lớn, xuất hiện không được biến hóa. Thế nhưng là lúc này mới phát hiện, Liễu Thức tập đoàn từ sáng sớm bắt đầu, liền thâm nhập vào đối phương khu vực trở thành cắm rễ ở cái kia một giới sản nghiệp. Dù cho là ma giới đều có Liễu Thức tập đoàn chi nhánh. Ngàn năm thời gian thiên giới cũng tốt, ma giới cũng tốt, đều đã kinh doanh sinh động. Cái này ngược lại vì thế giới dung hợp, cung cấp nhất định tiện lợi. Bởi vì Liễu Thức tập đoàn tồn tại, ổn định các tu sĩ cảm xúc, ngược lại làm ra tác dụng cực lớn. Ngàn năm thời gian tiểu hào đoàn đã sớm tìm khắp tinh thần, xác định không có tam hoàng chi sư tồn tại, Lâm Phong bọn người mới có thể an ổn sinh hoạt. Các nàng từ trong tinh không bên trong tiểu thế giới, mang đến không ít đồ tốt cùng tri thức. Đã sớm kèm theo Liễu Thức tập đoàn trải rộng ra. Bây giờ tu chân giới đại biến dạng, tất cả đều đang hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Hơi có điểm tương lai tu chân cảm giác. Lâm Phong điểm này tiểu tri thức, ngược lại đã bị vung tới. Nhưng hắn một chút cũng không khó chịu. Hưởng thụ lấy tất cả những thứ này. Ánh mặt trời ấm áp phía dưới, mọi người tại bờ biển tụ tập lại, lười biếng phơi nắng, nhịp nước. Nguyệt Nhi các nàng đã trưởng thành là đại cô nương. Bất quá bởi vì năm đó Liễu Tiếu Tiếu gây sự, mặc dù tuổi tác lên rồi, thế nhưng là bề ngoài không thay đổi, ngay cả tiểu trùng cùng cơ bảo bảo đều đã thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Thần Hoàng Lão Tổ nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm cũng không chịu nổi. Cũng may ở đây đùa bỡn thân thể người trong nghề rất nhiều, thần Hoàng hết lần này tới lần khác lại là thân thể phi thường cường đại loại kia. Lấy Ôn Châu Nhi làm ví dụ. Nàng mặc dù bề ngoài thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng trên thực tế lại có thể thông qua bí pháp để cho mình trưởng thành, Hứa Linh Vân cùng Tiểu Cửu cũng có tương tự thủ đoạn. Bất quá nhiều là dùng tại không thể vì ngoại nhân nói sự tình bên trên. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi các nàng, ngược lại cũng có thể dùng thủ đoạn này bù đắp nỗi tiếc nuối này. Cùng Tiểu Trùng Cơ Bảo Bảo cùng Ôn Châu Nhi cùng một chỗ thời điểm mới sẽ không bị người xem như tiểu muội muội. Đám người người mặc kiểu mới áo tắm, có chơi đùa, cũng có nằm phơi nắng trên bàn nhỏ để đó một chút đồ uống nước trái cây, đều là đông lạnh qua uống phá lệ sướng miệng. Phất phất tay cự tuyệt Nguyệt Nhi môn chơi đùa mời. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút, ngũ sư tỷ người mặc áo tắm đập sắt bộ dáng, vẫn là thật không tệ. Một bên Lâm Nhược Vũ ăn mặc váy dài đang giúp đỡ. Tiểu Cẩu cùng Hứa Linh Vân ở một bên trồng hạt cát chơi. Trên bãi cát cách chơi mặc dù không nhiều, thế nhưng là đắm chìm lên trong đó, lại cảm thấy đặc biệt thú vị. Lâm Phong tả hữu trên ghế nằm, phân biệt nằm đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ. Hai người dáng người xem như đột xuất, chung quanh cũng không có người ngoài, ngược lại sẽ không cảm thấy quá mức ngượng ngùng. Dịch Thiên Tuyết hô hấp đều đặn tựa hồ ngủ thiếp đi. Ngược lại là Liễu Tiếu Tiếu uống vào nước trái cây hỏi. Lão tổ sự tình, ngươi đến cùng định làm như thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy một mực kéo lấy? Ta thế nhưng là biết đến a, ngươi đem người đều nhìn hết. Lâm Phong cũng có chút bất đắc dĩ cảm giác sự tình loạn xáo. Ngàn năm ở chung, lão tổ liền ở tại sát vách, nói không có tiếp xúc, đó là không có khả năng. Ngẫu nhiên phát sinh chút chuyện gì đó, luôn luôn rất bình thường. Mặc dù không có vượt qua, nhưng trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều. Liễu Tiếu Tiếu ngẫu nhiên phát hiện giữa hai người có mờ ám, liền lắc lư một lần lão tổ, đã biết chuyện này, bây giờ một mực níu lấy Lâm Phong không thả. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong thử dò xét nói. Vậy liền cưới. Phát giác được Liễu Tiếu Tiếu nắm đấm muốn đập tới, Lâm Phong thân hình lói lên, vội vàng núp ở Dịch Thiên Tuyết bên người, vỗ vỗ nàng nói. Có thể hay không cưới a? Dịch Thiên Tuyết mơ mơ màng màng nói. Cưới chứ? Lâm Phong lập tức buông tay nói. Ngươi nhìn đại sư tỷ như vậy, nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh đều nói rồi, ta cũng là không có cách nào nha. Ngươi muốn chết? Liễu Tiếu Tiếu gầm thét lên. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng không phải mâu thuẫn thần hoàng lão tổ, đám người cùng một chỗ sinh hoạt nhiều năm như vậy, như không nhập môn kỳ thật vấn đề đã không lớn. Nàng cùng Lâm Phong ở giữa điểm này mờ ám, đám người cũng kém không nhiều nhìn ra. Chỉ bất quá thái độ vẫn là muốn bãi chính. Nàng cũng không thể quá dễ dàng buông tha Lâm Phong, nếu không đằng sau còn có không ít người đứng xếp hàng đây. Nàng muốn truy kích, Lâm Phong muốn chạy trốn. Hai người vòng quanh bãi cát, bắt đầu cãi nhau ầm ĩ lên. Không để ý, Lâm Phong một cước mới qua, phát hiện có chút mềm mại, lập tức truyền đến thanh âm. Ồ hộ! Ma hoàng đầu nhoáng một cái, từ trong đống cát lộ ra, vừa kêu một tiếng. Lâm Phong lập tức im lặng, hỏi. Ngươi đang làm gì? Ngươi không phải nói đem người chôn ở trong cát thật có ý tứ nha. Ta suy nghĩ chôn hai cái, ngươi lại không chịu để cho ta làm loạn, cho nên ta liền để tiểu cẩu cùng Hứa Linh Vân đem ta chôn nha. Lâm Phong tức giận nói. Ngươi thật là tú, vậy ngươi tốt xấu cũng đem đầu lộ ra, bằng không thì cảm giác này cũng quá kinh khủng đi. Ta nào biết được, ta chính là thử xem hiệu quả. Ma Hoàng buồn bực nói. Ngươi đem ta giẫm đến đau chết, không đứng dậy nổi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1567. Sớm muộn sẽ trả. Đại kết cục. Người đăng: Mãng xà mổ cóc nhái. Lâm Phong hít sâu một hơi buồn bực nói: Ngươi đừng cả ngày cùng tứ sư tỷ sen lẫn trong cùng một chỗ a, học cái gì không tốt, học người giả bị đụng, ngươi có thể dựa dẫm vào ta đụng cái gì ra ngoài. Ma Hoàng một suy nghĩ còn giống như thực sự là đạo lý này. Lâm Phong đồ vật chính là nàng đồ vật, đồ đạc của nàng chính là đồ vật của mình, bộ này lý luận vẫn là Lâm Phong nói cho nàng biết, hiện tại đầu óc thế mà cố chấp. Chủ yếu là cùng Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ lâu, cho nên học xấu một chút chút. Nàng vốn là không tính là người tốt. Lâm Phong cũng rất bất đắc dĩ, mọi người sinh hoạt chung một chỗ quan hệ tốt điểm là bình thường, thế nhưng là cũng đi theo sẽ xuất vấn đề thói quen tốt xưa nay cũng khó khăn bồi dưỡng, hỏng hết lần này tới lần khác vừa học liền biết. Lâm Phong lúc này không có thời gian truy cứu vấn đề của nàng. Bởi vì nhị sư tỷ đã đuổi đi theo. Nàng hai quả đấm này, nhưng là vô cùng khủng bố. Bất quá Lâm Phong cũng không kém đi đâu, cho nên ồn ào thời điểm, động tĩnh cũng so người bình thường phải lợi hại hơn nhiều. Còn tốt vùng này không hề giấu chân người, mới không đến mức náo ra sự cố. Lâm Phong cười lớn từ ngồi nhịp đất cát tiểu cẩu cùng Hứa Linh Vân bên người tiến lên, gây nên hai người thét lên, Liễu Tiếu Tiếu cũng đi theo lao đến. Tiểu cẩu hưng phấn nói, muốn đánh nhau, nhanh lên nhìn xem náo nhiệt. Nàng liền biết, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy. Lập tức ôm xem náo nhiệt tâm tính đi theo, Hứa Linh Vân cũng hưng phấn khoa tay múa chân. Tiểu cẩu muốn đem tiểu hào vây tròn đi đưa ý nghĩ tạm thời vẫn không có thể thành công, bất quá chỉ cần từ từ mưu tính tương lai nhất định có thể, trước mắt rảnh đến có chút nhàm chán, có thể có náo nhiệt như vậy nhìn, nàng đặc biệt hưng phấn. Lâm Phong có chút hoảng hốt chạy bừa dáng vẻ. Bất quá cố ý giả dạng làm bộ dáng này để cho Liễu Tiếu Tiếu nguôi giận. Mình vấn đề này làm quả thật có chút không tốt, cũng nên cho điểm bàn giao mới được. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, hai người phối hợp ăn ý. Lâm Phong một chậm, Liễu Tiếu Tiếu bay lên một quyền liền đập tới. Lâm Phong thân thể lập tức bay ra ngoài. Ngay sau đó truyền đến rít lên một tiếng. Liễu Tiếu Tiếu xem xét, lập tức có chút bó tay rồi. Các ngươi chạy thế nào trong nước đi? Lục Tiêu Nhã trực tiếp đi theo Lâm Phong cùng một chỗ bay ra ngoài, cuối cùng ngã tại bờ biển. Nếu như không phải Tiêu Cửu Y thu nàng làm đồ truyền cho nàng Thái Thượng Cửu Kinh, sợ là lúc này liền sẽ không dễ chịu, liền Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu trạng thái, đùa giỡn cũng không phải đùa giỡn. Lâm Phong nằm ở Lục Tiêu Nhã trên thân, đem nàng đặt ở trên mặt đất. Tiêu Cửu Y đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn. Nàng mặc dù sẽ không ở nơi công cộng lộ diện, loại tình huống đó muốn mặc áo lót mới được. Nhưng là trường hợp như vậy, chỉ có người một nhà, vấn đề tự nhiên không lớn. Nàng cũng không tin, lấy Lâm Phong tu vi, sẽ không phát hiện Lục Tiêu Nhã. Ngay thẳng nói đến, vẫn là cái này gia hỏa muốn gây chuyện. Dù sao cũng là đem Lâm Phong nuôi dưỡng lớn lên người, Lâm Phong điểm này tiểu mờ ám, nàng liếc mắt liền có thể nhìn thấu, đương nhiên. Ở đây nhìn không thấu cũng không mấy cái. Hứa Linh Vân nhìn một chút tiểu cẩu nói. Cái này vẽ rơi không? Tiểu cẩu hung hăng gật đầu nói. Vẽ rơi cũng không xa. Cái vòng này rất kỳ quái, dù sao chỉ có Lâm Phong một cái nam nhân ở đây, những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có quan hệ, mọi người chung sống chung một chỗ, dần dà thành thói quen hai bên. Tăng thêm nói đám người tầm đó không có ý nghĩa, vậy cũng rất không có khả năng. Liền Lục Tiêu Nhã sùng bái Lâm Phong bộ dáng kia, liền không tính đơn thuần, hoàn toàn đem Lâm Phong cho thần thoại, so với Tiêu Cửu Y, ngược lại càng nghe Lâm Phong lời nói. Nếu thật là Lâm Phong cùng Tiêu Cửu Y ồn ào, nàng nhất định sẽ lựa chọn giúp Lâm Phong. Mặc dù có chút vong ân phụ nghĩa cảm giác, thế nhưng là Tiêu Cửu Y chính là rất bất đắc dĩ. Suy nghĩ kỹ một chút, trong nhà cái kia Ôn Châu Nhi đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Oa! Phía sau hai người còn đi theo một cái Âu Thiến Thiến. Ngàn năm thời gian, nàng cũng sớm đã thoái vị. Bây giờ Huyền Cơ môn cùng Lâm Phong quan hệ không lớn. Chỉ là trong môn còn lưu truyền liên quan tới Lâm Phong đám người truyền thuyết, trên thực tế có một số việc quá ly kỳ, đã có rất ít người tin tưởng. Huyền Cơ môn mặc dù nhiều người, thế nhưng là có thể sống quá ngàn năm cũng không nhiều, đã thay đổi rất nhiều đời. Có thể sống ngàn năm, thực lực cảnh giới đều có thể phi thăng đi về phía chủ thiên địa. Cửu thiên càng giống là dĩ vãng tinh thần tiểu thế giới, bất quá phẩm cấp cao quá nhiều, thuộc về phàm nhân thế giới. Lâm Phong đám người thế giới đang ở càng giống là trong truyền thuyết tiên giới. Phát hiện Lâm Phong bổ nhào Lục Tiêu Nhã, nàng liền kinh hô lên, tranh thủ thời gian ngồi xổm người xuống, lưu lại nửa cách đầu ở bên ngoài, khuôn mặt đỏ bừng. Nếu là bị ngày xưa Huyền Cơ môn người nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh ngạc kêu đi ra. Cái này căn bản không phải nhóm người mình quen thuộc cái kia Huyền Cơ môn môn chủ. Làm gì chứ? Sau lưng còn có thanh âm truyền đến, người mặt năm nay mới ra đồ bơi Tần Diệt Phỉ từ đằng xa tới. Nàng thường xuyên cùng Lục Tiêu Nhã cùng Âu Thiến Thiến xen lẫn trong cùng một chỗ, bất quá cuối cùng tới, ngược lại không biết xảy ra chuyện gì. Chờ phát hiện cái vấn đề về sau, lúc này mới che miệng, ngượng ngùng nói. ta không phải cố ý, các ngươi tiếp tục, ta đây liền rời đi. Lâm còn nhìn một chút Lục Tiêu Nhã mặt đỏ bừng chứng. Vị này truyền thuyết huyền cơ môn chỗ tối lão tổ, có loại nhận sư huynh cùng ca ca thói quen xấu, nhưng là duy chỉ có sẽ không nhận tình lang, nhiều năm giữ mình trong sạch còn tưởng rằng nàng không thích nam nhân đâu. Làm nửa ngày, là đã sớm lòng có sở thuộc. Nàng cuống quýt đẩy ra, muốn đem cơ hội lưu cho bọn hắn, nhưng là còn có chút không tin nói. Nơi này nhiều người như vậy, hai ngươi. Hai ngươi chuyển sang nơi khác chứ, nếu không ta giúp các ngươi đánh xuống yểm hộ. Nàng rất an hiểu lòng người, nhưng là Lục Tiêu Nhã nghe vào trong tai đã có điểm khó chịu. Rõ ràng là cái hiểu lầm có được hay không. Tuy nói trong lòng có như vậy có chút ít mừng thầm. Cảm giác cùng Lâm Phong khoảng cách càng gần một bước cảm giác. Nàng dù sao cũng hơi suy đoán, Lâm Phong khả năng là cố ý, chỉ là cũng không cách nào hỏi ra lời. Liễu Tiếu Tiếu la hét xông lên, Lâm Phong vội vàng nói tiếng xin lỗi, liền tranh thủ thời gian bò lên, hướng về phương xa bò chạy. Liễu Tiếu Tiếu thấy thế, lập tức ô hô kêu lên một tiếng. Lâm Phong nghe xong, nhất thời có chút hoảng hốt, vội vàng chạy về, lo lắng nói. Làm sao vậy, là động thai khí sao? Đều tại ta không tốt. Thai khí không nhúc nhích, nộ khí tràn đầy. Liễu Tiếu Tiếu hắc hắc một phát bắt được Lâm Phong. Lâm Phong nhất thời sưởng sốt nói. Gạt ta. Hắn giãy giụa lấy muốn chạy. Liễu Tiếu Tiếu cuống quýt hô. Còn không qua đây hỗ trợ. Trong này ta tính lão đại tiểu tâm ta không để cho các ngươi vào cửa a. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm, hét lớn. Ngươi chơi xấu. Liền cho phép ngươi chơi xấu, không cho phép ta tới. Bàn về ra mặt ta so ngươi không kém đi đâu. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Chúng nữ lập tức ngây ngần cả người. Lúc đầu các nàng biết là đùa giỡn, hoàn toàn có thể ôm xem náo nhiệt tâm tính xem tiếp đi. Thế nhưng là Liễu Tiếu Tiếu lời này vừa gọi ra, vị đạo liền biến. Chúng nữ có chút chần chờ, ngược lại là tiểu cẩu hét lớn. Ngốc nha, mau ra tay a. Lời này nàng đặt xuống ở chỗ này, tương lai muốn đổi ý đều không có cơ hội, sư phụ ta một trận đánh này giá trị á, các ngươi có thể nhiều đánh mấy quyền, tương lai sớm muộn sẽ trả. Nàng e sợ cho thiên hạ không loạn. Hứa Linh Vân cũng đi theo gào to lên. Liễu Tiếu Tiếu nhất thời vừa trừng mắt tới. Tiểu cầu cũng không yếu thí, hít tiểu thân thể. Nàng lời này vừa gọi ra, mọi người nhất thời động lòng cái gì gọi là nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra tát nước ra ngoài, nhiều người như vậy ở đây tương lai không chống chế khả năng. Diệp Thi cùng Diệp Thuần hai người không xuống nước, Diệp Thuần không quá hợp quần, ngồi một mình ở nơi hẻo lánh, Diệp Thi đương nhiên liền bồi ở bên cạnh nàng. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thấy Liễu Tiếu Tiếu ăn quả đắng, Diệp Thuần nhìn không được hô. Ngươi đây! Diệp Thi hỏi ngược lại. Diệp Thuần sững sờ. Nói như vậy đây, nàng đại khái chính là tự mình chuốc lấy cực khổ số một đại biểu. Lúc trước đầu óc làm sao lại căng gân, không phải muốn giết chết gia hỏa này. Gia hỏa này lai lịch quá lớn, có khai thiên công đức, cửu thiên khí vẫn mang theo, vạn vật phản hồi căn bản không có nháo. Bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thật, cũng không tính là hối hận. Loại chuyện này nàng đương nhiên sẽ không nói ra. Lục Tiêu Nhã động, Âu Thiến Thiến cũng động, cho dù là Tần Diệp Phỉ đều không giải thích được động thủ. Thần Hoàng lão tổ núp ở nơi hẻo lánh, cảm giác mình đã rất bị thua thiệt, lúc này không chiếm cái lý do không thể được. Nàng cắn răng một cái cũng đi theo sông tới. Nguyệt Nhi bây giờ cũng chính là 14-15 tuổi dáng vẻ, tính ham chơi vẫn như cũ rất nặng, gặp một lần vấn đề này, bận bịu vỗ tay nói. Ta cũng muốn đến. Dạ Nhi nghe xong, nhất thời hô. Vậy ta cũng muốn đi. Ta. Còn có ta. Tiểu Trùng cùng Cơ Bảo Bảo cũng hô lên. Mặc dù không biết rõ cụ thể là có ý gì, nhưng là luôn cảm giác chậm nửa bước liền muốn thua thiệt. Ôn Châu Nhi ngẩn người. Xem xét tất cả mọi người xông tới, không khỏi cũng đi theo vọt tới. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi hai người nhìn một chút tình huống, hô lớn. chúng ta muốn giúp đỡ. Giúp một bên kia nha. Ma Hoàng cười hì hì nói. Bên nào yếu liền giúp một bên kia chứ, chúng ta đều là lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Hai nàng lập tức trợn trắng mắt. Nói đùa cái gì, trên đời này không có người sẽ tin tưởng ngươi là lấy giúp người làm niềm vui người tốt, làm sự tình đều nhìn tâm tình. Lăng Vi suy nghĩ một chút nói. Trước luyện chế xong cái này pháp bảo rồi nói sau. Lâm Nhược Vũ nghĩ cũng phải, đồ vật không thành công tiền công liền không thu về được, liền bận rộn. Lâm Phong bị triệt để đè ở phía dưới, rất có loại đau nhức cũng khoái hoạt lấy cảm giác. Hắn hoảng sợ nói. Cẩn thận một chút hài tử. Tuy nói lấy Liễu Tiếu Tiếu thực lực, như vậy chút ít động tĩnh chắc chắn sẽ không có vấn đề, chỉ là Lâm Phong không thể tránh khỏi lo lắng. Đám người ồn ào lên. Dịch Thiên Tuyết rủi rủi con mắt, còn có chút mệt rã rời. Tối hôm qua cùng Lâm Phong chiến đấu quá lâu, đến mức thân thể có chút thâm hụt. Nàng xưa nay không chịu thua, nhưng Lâm Phong phương diện này hết lần này tới lần khác lại rất khó thua, kết quả là rằng co. Điểm tâm giữa trưa cũng chưa ăn. Tuy nói không cảm giác được đói bụng, nhưng là luôn cảm thấy thiếu đi một chút gì. Nhìn xem ồn ào đám người, nàng ngáp một cái nói. Ăn cơm đi. Đám người toàn thân chấn động. Liễu Tiếu Tiếu chính đang cao hứng, nghe được tiếng la của nàng lập tức có chút buồn bực. Không cam tâm nhìn một chút Lâm Phong, lại chùi hai quyền đầu, lần này không dùng lực, mình có chút đau lòng. Không tức giận. Lâm Phong cười híp mắt hỏi. Nói đùa, không nói trước là đùa giỡn, liền xem như thực đánh lên, cũng không mấy cái có thể thương nàng. Liễu Tiếu Tiếu tức giận nói. Không có nhìn lão đại đói bụng nha, ăn cơm quan trọng, ta như vậy một hoạt động cảm giác cũng có chút đói bụng, tranh thủ thời gian làm ăn à. Lâm Phong vỗ tay phát ra tiếng, hướng mọi người ngoắt ngoắt tay nói. Đi, hôm nay ăn lẩu.